Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 1891. Thánh tử ước hẹn sau đó. Tử thành đan sư cùng Lăng Hàn nói rất nhiều liên quan tới luyện linh chuyện tình. Đương nhiên còn có đan đạo trong thành khác hai gã tứ tinh đan sư. Một người là Thiên Tâm, hắn phi thường được đặc thù. Bởi vì hắn cũng không phải cha mẹ sanh ra, cũng không phải thiên địa uẩn dục, bản thể chính là một viên tiên đan. Thời gian cụ thể đã không thể kiểm tra. Có thể là một cái kỷ nguyên trước. Đương thời đan đạo thành còn có một vị ngũ tinh đan sư tỏa chấn. Hắn chọn đời bên trong tổng cộng luyện ra 11 miếng tiên đan. Mà trong đó có một viên liền vì Thiên Tâm vấn đạo đan. Cái này một viên đan dược là vị kia ngũ tinh đan sư luyện chế một viên cuối cùng tiên đan. Cũng tập hợp tinh hoa của vị này đan sư đại thành. Là vị này ngũ tinh đại sư nhất tác phẩm đắc ý. Cũng bởi vì này thủy chung lưu tại bên người. Thời gian dĩ hàng. Viên này tiên đan đúng là chậm rãi thông linh. Có linh trí. Mở ra sinh mệnh. Vì vậy. Liền có bây giờ Thiên Tâm đan sư. Bởi vì sinh mệnh hình thái hoàn toàn bất đồng. Thiên Tâm đan sư tính cách cũng vô cùng được không giống người thường. Hắn một môn tâm tư nhào vào luyện đan trên. Muốn sáng tạo ra càng nhiều hơn. Làm cho hắn không cô độc nữa. Một gã khác tứ tinh đan sư gọi Sơ Diệp. Là một chín tô ve hảo tửu như mạng lão đầu. Tính thích du lịch. Cực có thể là trên đời này duy nhất một cách đem toàn bộ đông tiên vực đều đi khắp người. Có người nói, lão đầu vì rượu có thể tùy ý đem luyện chế tiên đan đưa người. Bởi vì đây, Sơ Diệp gần như không sẽ ở đan đạo thành xuất hiện. Chỉ ngẫu nhiên mấy nghìn năm mấy vạn năm mới có thể một lần trở về. Chính là như đây, tử thành đan sư mới có thể một người độc trưởng đại quyền. Cũng để cho một cách nho nhỏ mạc đan đồng thay đổi lớn lối như vậy. Đều nhanh muốn kỵ đến nhất chúng thánh tử thánh nữ nhóm trên đầu. Bất quá. Muốn xác lập một gã mới thánh tử. Đây quả thật là quan hệ trọng đại. Tử thành đan sư cũng không có thể nhất ý mà quyết. Mà phải lấy được khác hai gã lão hỏa kế đồng ý. Thiên Tâm đan sư dễ xử lý. Hắn đang ở đan đạo trong thành. Có thể Sơ Diệp đại sư nhưng không biết chạy đi nơi nào. Dù cho có truyền tin phù lập tức đem tin tức truyền đi. Vốn lấy tiên vực chi lớn. Chờ hắn trở về nhưng không biết muốn ngày tháng năm nào. Cho nên, tử thành đan sư cho Lăng Hàn mở một năm kỳ hạn. Sự thực trên, đây là rất dư giả. Sơ Diệp đại sư cơ bản không thể nào hội ở trong thời gian ngắn như vậy chạy về. Tử thành đại sư sẽ có yêu cầu như vậy. Một là cho Lăng Hàn áp lực. Hai là đan đạo thành có mới thánh tử. Vậy cũng cần rộng mời thiên hạ mỗi bên đại thế lực đến đây chúc. Bởi vì tử thành đại sư ưu ái như thế. Lăng Hàn tự nhiên cũng không có thể có nữa giấu riêng. Nói ra chính mình đã từng làm thịt hai đại tiên vương thế lực thánh tử. Nữ người thừa kế. Tử thành đan sư mặt sắc lập tức thay đổi vô cùng đặc sắc. Quả nhiên cái này tiểu đồ đệ thật là một gây sự vương. Tiên vương nhà thánh tử. Nữ người thừa kế cũng dám nói làm thịt liền làm thịt. Cái này chẳng những gan to bằng trời. Hơn nữa cũng đại biểu cho thực lực tuyệt mạnh. Thảo nào liền Triệu Thanh Phong đều đánh bại. Lão đầu cắn răng, nói là không sao cả, lại có thể thấy được cái trán trên có gân xanh nhảy lên. Đan đạo thành là tứ tinh thế lực. Chỉ có thăng nguyên kỳ mạnh mẽ người. Coi như đan sư địa vị cao cả. Có thể miễn cưỡng coi như là tiên vương thế lực. Có thể trung quy chỉ là miễn cưỡng. Không thể cùng chân chính ngũ tinh thế lực so sánh với. Lăng Hàn như chỉ là đem người ta người thừa kế đánh lên ngừng lại. Thậm chí trọng thương. Cái kia đan đạo thành bồi ít đồ. Xem ở đan sư phần trên. hai đại tiên vương thế cũng sẽ không người gây sự. Nhưng bây giờ Lăng Hàn cũng là đem người ta nhất xuất sắc nhất truyền nhân làm thịt rồi. Cái này bất kể là vì mặt mũi vẫn là trang bức. Hai đại tiên vương thế lực cũng không có từ bỏ ý đồ đạo lý. Còn tốt, sau lưng ngươi có cái côn bằng cung. Tử thành đại sư thở phào nhẹ nhõm. Vi sư năm xưa đã từng đi qua Tây Tiên Vực. Muốn bái phỏng danh sư. Lấy đột phá ngũ tinh. Đối với cái này côn bằng cung ngược lại có chút hiểu rõ. Cửu trọng tiên vương thế lực, dù cho ở Tây Tiên Vực cũng số lượng hữu hạn, là chân tránh bá chủ cấp bậc. Có côn bằng cung chiêu bài, lại thêm lên vi sư từ đó quay vần một chút, cũng có thể bãi bình cái này sự tình. Dù sao, Tử Hà gia, Lôi Vân Điện cũng chỉ là nhất trọng tiên vương thế lực. Nói đến câu nói sau cùng thời điểm, Tử Thành Đan Sư lộ ra một thái độ kiêu ngạo. Dám nói nhất tinh tiên vương vậy. Thăng nguyên kỳ. Phỏng chừng cũng chỉ có Tử Thành Đại Sư một người. Như vậy hào hùng cùng ngạo khí cũng không cách nào một danh thánh tử thánh nữ có thể so sánh. Lăng Hàn gật đầu, nói. Cho sư phụ thêm phiền toái. Tử Thành Đại Sư khuôn mặt sắc cổ quái, nói. Vi sư cảm giác có dũng khí, ngươi về sau còn có thể xông ra càng nhiều hơn họa. Ai thật không biết thu ngươi làm đồ, mang cho đan đảo thành đến tột cùng là huy hoàng vẫn là tai họa ngập đầu. Hội ngay trước Lăng Hàn nói như vậy. Có thể thấy được Tử Thành Đại Sư thật đem Lăng Hàn trở thành người một nhà. Không chút nào tỉ hiềm. Lăng Hàn cư nhiên á cái không trả lời được. Hắn kèm theo phiền phức quang hoàn, cái này đã không chỉ một lần chứng minh rồi. Xa không nói. Hắn mới vừa đem Triệu Thanh Phong đánh bại. Nếu như điều này khiến cho Nghiêm Tiên lộ chú ý. Nói muốn thu hắn làm thủ hạ làm sao bây giờ. Hắn chắc chắn sẽ không bằng lòng ai, nhé nhé nhé, không phải lại cùng Nghiêm Tiên lộ đối mặt. Bất quá. Hắn thật đúng là phải nghĩ Nghiêm Tiên lộ so chiêu một chút. Cái này ở tiên lộ lên sinh ra. Được khen là vô thượng đế giả. Rốt cuộc có bao nhiêu lời hại. Đương nhiên. Cũng không phải hiện tại. Nghiêm Tiên lộ hẳn là đã ngũ trảm. Hắn hiện tại gặp lên không nói hẳn phải chết. Nhưng khẳng định chỉ có bị hành hung phần. Quy tắc dung luyện phía dưới. Hắn thần cốt có mạnh mẽ hơn nữa cũng vô dụng. Cho nên bây giờ mục tiêu là nhất luyện cùng xông lên tứ trảm đỉnh phong, sau đó đẩy ra ngũ trảm môn. Lăng Hàn ở trong lòng nói, hắn hướng Tử Thành Đại Sư nhấc lên tiên thiên bùa đảo chuyện tình. Ngươi lại muốn trùng kích ngũ trảm. Tử Thành Đại Sư lần này là thật bị giật mình. Đánh bại Triệu Thanh Phong quả thực nói rõ Lăng Hàn cường đại thiên phú yêu nghiệt. Có thể ngũ trảm. Cái kia thái hư không phiêu miêu. Thậm chí bị cho rằng chỉ là một cái truyền thuyết mà thôi. Căn bản không có người có thể làm được. Tên đồ đệ này là muốn đan vũ song tuyệt đủ lên đỉnh phong sao. Lão đầu suy nghĩ một chút, nói. Được, chỉ cần ngươi có thể trở thành thánh tử, vi sư đã đem tiên thiên bùa đảo đưa cho ngươi. Cũng may nhờ hiện tại đan đảo thành chính là hắn ở đương gia làm chủ, bằng không hắn cũng không dám như vậy vỗ ngực cam đoan. Lăng Hàn lộ ra một tia. Sư phụ, có thể hay không cho hai tờ? Tử Thành Đại Sư trừng mắt nhìn hắn, ngươi muốn hai tờ làm cái gì, còn muốn dùng một tấm ăn một tấm hay sao? Hắc hắc, cái kia, vợ ta cũng muốn một tấm. Lăng Hàn xoa xoa tay nói. Tử Thành Đại Sư tức thì trố mắt, còn có một cái muốn ngũ trảm. Té xỉu, đây chính là truyền thuyết a. Cái gì gọi là truyền thuyết? Truyền thuyết chính là chỉ là nghe qua, vĩnh viễn không thể nào thấy được. Nhưng còn bây giờ thì sao, chẳng những Lăng Hàn muốn ngũ trảm, vợ của hắn cũng muốn ngũ trảm. Chẳng lẽ mình luyện đan luyện quá lâu, ngớ ngẩn. Vẫn là lâu lắm không có xuất môn tin tức quá bế tắc rồi hả? Không được, hắn muốn uống bình 820 triệu năm rượu lâu năm ép một chút. Tất cả. chờ ngươi trở thành thánh tử sau đó mới nói. Như thành, cái này coi như là vi sư đưa cho ngươi phần thưởng. Cuối cùng, Tử Thành đại sư vẫn là cắn răng đáp ứng. Tuy là hắn là đan sư, nhưng cũng thật muốn gặp kiểm chứng ngũ trảm đế giả sinh ra. Huống chi còn là hai cái. Hơn nữa đều là cùng hắn có thâm hậu quan hệ. Cầu đan tổng vô te tốt giúp đỡ giai đoạn khó khăn này à. Muội cảm ơn mọi người nhiều. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 1892. Đan đạo đường đạt được Tử Thành đan sư cam đoan sau đó, Lăng Hàn tự nhiên trong lòng đại định. Nếu không, hắn cùng nữ hoàng đạt được tứ trảm đỉnh phong về sau, nhất định phải áp chế tu vi, không cách nào tiến thêm. Mới thời gian một năm, hắn đã muốn luyện linh thành công, lại muốn đạt được tứ trảm đỉnh phong. Cái này có chút khó khăn à. Bất quá, khó khăn mới đủ khiêu chiến, mới có ý tứ. Lăng Hàn hùng tâm bừng bừng, hắn hướng Tử Thành đan sư lãnh giáo lấy luyện linh vấn đề chi tiết. Với tiên nhân đến nói, nghỉ ngơi cơ hồ là không cần. Bởi vì đây, thầy trò hai người một cái giáo được chăm chú, một cái học được tỉ mỉ, hồn nhiên quên thời gian. Còn tốt, bọn họ là ở luyện đan thất chung, có thời gian gia túc. Nửa năm sau, làm Lăng Hàn đem luyện linh thuật thoáng nắm giữ sau đó, ngoại giới mới chỉ là quá khứ hai ngày. Sư phụ dẫn vào cửa tu hành dựa vào chính mình. Tử Thành đại sư nghiêm nghị nói, không biết địa phương có thể tới hỏi vi sư, nhưng ngươi muốn siêu việt vi sư, vậy tốt nhất hiện tại liền dưỡng thành độc lập năng lực suy tư, có thể tự giải quyết, liền tự mình giải quyết. Đây là Tử Thành đại sư kinh nghiệm lời tuyên bố. Tên đồ đệ đầu tiên cũng là đan đạo thiên tài, hắn coi là chí bảo, có cái gì không biết sẽ gặp lập tức thụ nghiệp giải thích nghi hoặc. Nhưng đến đầu đến, tên đồ đệ này đạt tới cao độ là thấp nhất. Theo đạo phía sau hai tên đồ đệ thời điểm, Tử Thành đại sư cải biến một chút, dẫn đạo bọn họ độc lập giải quyết vấn đề. Nhưng vẫn là nhúc tay quá nhiều. Tuy là hai người đồ đệ này siêu vượt đại đồ đệ, có thể vẫn không thể nào nhảy ra cực hạn của hắn. Cho nên, Lăng Hàn hắn muốn bắt đầu lại từ đầu, bồi dưỡng bên ngoài dùng chính mình đầu óc đi suy nghĩ, mà không phải gặp phải vấn đề liền tới tìm hắn. Lăng Hàn tạm biệt Tử Thành đan sư, ly khai trang viên trở về tầng 4. Để ngũ tầng không lưu ngoại nhân. Đây là quy củ. Trừ phi Lăng Hàn không thích đáng tên đồ đệ này, đổi thành đan đồng, như vậy hắn mới có thể ở lại sơn bên trên. Không biết là người nào định, phản chính cái này quy củ đã tồn tại vô số năm, chính là Tử Thành đan sư cũng muốn tuân thủ, Lăng Hàn cũng không có để trong lòng trên. Phản chính tầng thứ tư đan sư điện trung, luyện đan thất gia tốt hiệu quả cũng có gấp trăm lần, cũng không ảnh hưởng hắn luyện đan. Mà hắn bình thường phần lớn thời gian hẳn là ở luân hồi thổ dưới tìm hiểu, vậy lại càng không có ảnh hưởng. Hắn đi tới cửa chi mà một chút, đem đại môn mở ra. Mạc đan đồng chính canh giữ ở cửa, không có Tử Thành đan sư cho phép, hắn có thể không dám tiến vào. Cho nên, ngoại nhân cho rằng mạc đan đồng rất phong cảnh. Kỳ thực hắn chính là nhìn một cái cửa. Chỉ là nơi đây không có người ngoài, người nào cũng không nhìn thấy mạc đan đồng dáng dấp. Bằng không chắc chắn sẽ không lại sợ hãi như thế cho hắn. Mạc đan đồng giống như là gặp ruột tựa như, nhìn chằm chằm Lăng Hàn, trong mắt thiếu chút nữa thì bắn ra ngoài. Chuyện gì xảy ra? Lăng Hàn làm sao lại hảo đoan đoan đi ra? Tiểu tử này làm cho Tử Thành đại sư gọi về hai lần. Một lần trực tiếp phủi ly khai. Lần thứ hai tuy là đi, nhưng cũng làm cho Tử Thành đại sư đợi rất lâu rồi. Tại hắn nghĩ đến, Lăng Hàn khẳng định bị tháo thành tám khối, toái thi vạn đoạn. Nhưng bây giờ là xuất hiện ảo giác sao? Nhất định là ảo giác. Lăng Hàn nhọn miệng cười, ở trước mặt của hắn phất phất tay. Này, đây cũng không phải là ảo giác. Không có khả năng. Mạc Đan Đồng lập tức nhảy lên cao ba trượng. Dường như bị đạp đuôi tựa như. Hắn khuôn mặt hoảng sợ. Chỉ vào Lăng Hàn nói. Không không không, cái này nhất định là ta tâm ma, ngươi tuyệt đối không thể là một người sống. Lăng Hàn một cái bạt tai quất tới, thản nhiên nói. Tâm ma hội bạt tai ngươi sao? Không, đây là tâm ma khảo nghiệm. Mạc Đan Đồng ánh mắt kiên định, thần tình cũng là giải ra. Ba ba ba. Lăng Hàn liền tát mấy bạt tai. Mạc Đan Đồng cũng là vẫn không thay đổi. Phần kia kiên trì thật đúng là được có chút khiến người ta bội phục. Trực tiếp sợ choáng váng. Lăng Hàn sờ cằm một cái, được rồi, lười để ý loại lũ tiểu nhân này vật, rơi phần. Hắn nghênh ngang mà đi, Mạc Đan Đồng thì là biểu tình si ngốc, không ngừng mà nói ra. Đây là tâm ma, đây là ta tâm ma. Lăng Hàn về tới tầng 4, lần nữa đi đan sư điện, ở bình thản thêm khiêm tốn. Nhưng ở ngoài giới, cái này lại nhấc lên sóng to gió lớn. Đánh Mạc Đan Đồng thấy tử thành đan sư cư nhiên như không có chuyện gì xảy ra trở lại rồi. Cái này cũng thật bất khả tư nghị. Người thông minh rất nhiều, lập tức ra một cái kết luận. Tử thành đan sư phi thường thưởng thức Lăng Hàn, cho nên mới phải bỏ qua cho hắn. Nếu như đây, cái kia mọi người còn không mau tiến lên. Từng cái đại gia tộc đều là phái gia trọng lượng cấp thuyết khách. Muốn mời chào Lăng Hàn. Đây là một viên đan đạo tân tinh. Tương lai tiền cảnh quang minh được không cách nào hình dung. Như có thể trói lên nhà mình chiến xa trên. Cái kia chắc chắn vinh quang vô số thế. Đáng tiếc là bọn họ căn bản không thấy được Lăng Hàn người. Lăng Hàn đã bắt đầu bế quan. Mà Lỗ Tiên Minh, Tần Cẩu Ngọc đám người thì là mỗi người khuôn mặt sắc âm trầm. Lăng Hàn biểu hiện quá yêu nghiệt. Chẳng những đan vũ song tuyệt. Hơn nữa ở hai phương diện này đều là đạt tới cực hạn. Làm cho bọn họ không gì sánh được kiêng kỵ. Theo Lăng Hàn võ đạo cảnh giới đề thăng, về sau còn có thể làm được rơi hắn sao? Cho nên, hạ thủ được sớm làm. Nhưng Lăng Hàn đang ở đan sư điện chung, cái này muốn có thể bị ám sát, cái kia đan sư điện còn muốn làm lông. Bởi vì đây bọn họ cũng chỉ có tính cách chờ. Bọn họ còn không biết Lăng Hàn đã bị tử thành đan sư thu làm đệ tử, nếu không. Hoặc là triệt để mất đi chiến ý, hoặc là bí quá hóa liều đến cách được ăn cả ngã về không. Luôn hồi thổ dưới. Lăng Hàn chính ở tiêu hóa tử thành đan sư dạy cho hắn luyện linh thuật. Mỗi một mạch đan sư đều có chính mình đặc biệt luyện linh thuật. Mở đại tổ sư ra trí tuệ khiến người ta bội phục, phục được phục sát đất. Lấy chính mình đối với tiên dược, đối với đại đạo lý giải, ngạnh sinh sinh đem tiên đan tăng lên phẩm chất. Có người nói đi qua mấy lần luyện linh, thậm chí có thể mang phế đan đều là một lần nữa luyện thành chính phẩm. Lăng Hàn bây giờ không có cái gì căn cơ. Bởi vì này hắn cũng chỉ có học tập phần. Nhưng chỉ là học tập. Hắn không có khả năng nhảy ra tử thành đan sư thành tựu đỉnh phong. Tối đa cũng chỉ là ngang hàng. Trước đây tử thành đan sư chính là nhảy ra sư phụ hắn cực hạn. Tuy là vẫn là tứ tinh không có biến hóa. Nhưng ở luyện linh trên. Hắn theo lục luyện đẩy mạnh đến rồi thất luyện. Vẫn là có người nói chỉ có đạt được cửu luyện mới có thể đẩy ra ngũ tinh đan sư đại môn. Mặt khác, luyện linh không gì sánh được trọng yếu. Lăng Hàn không gấp bắt đầu mà là đau khổ minh tưởng cả một vạn năm, lúc này mới dừng lại. Luôn hồi thụ 10.000 năm sau. Ngoại giới cũng đi qua 100 ngày, có điểm dài dòng. Nữ hoàng đã ở tu luyện. Nàng đối với Lăng Hàn tràn đầy lòng tin. nhận định hắn nhất định có thể đạt được tiên thiên bùa đào. Bởi vì này của nàng nhiệm vụ liền là mau chóng đạt được tứ trảm đỉnh phong, sau đó luyện hóa thiên đạo ngọc, khai mở đế lộ. Thiên phượng thần nữ thì chỉ có thể chờ đợi đột phá trảm trần cơ hội. Chẳng qua hắc tháp chung có hai cái hài nhi, nhưng thật ra cho nàng tương đối an ủi, cũng sẽ không cảm thấy buồn chán. Đây là thiên địa bản nguyên uẩn sanh ra linh anh, trời sinh cận đạo, bồi dưỡng sau khi lớn lên nhất định có thể trở thành vương trung chi vương. Bởi vì đây, thiên phượng thần nữ hứng thú cao vô cùng. Nàng bản thân không chín sơ, sơ 82 tê có khả năng thu được đại thành tựu, có thể bồi dưỡng ra hai cái kiệt xuất nhân vật đến. Cái này vẫn rất có cảm giác thành tựu. Lăng Hàn cũng tùy vào nàng, dự định cắt chờ hai cái này hoa tử lại lớn một điểm, liền thu bọn họ làm đệ tử. Tuy là hắn người sư phụ này thường thường là làm phủi trưởng quỹ, có thể thu đồ đệ cũng là chơi rất khá sự tình. Nữ hoàng tiếp tục bế quan, thiên phượng thần nữ thì dẫn theo hai cái tiểu hoa tử xuất hiện hít thở không khí. Lăng Hàn vội đầu vào luyện đan thất, bắt đầu hắn trùng kích nhất luyện gian nan đường. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại audio .com chương 1893. Khai sáng con đường của ở luyện linh trong quá trình, Lăng Hàn gặp phải vô số vấn đề. Hắn tâm tính cao ngạo, là cái loại này trừ phi chân chính không cách nào giải quyết rồi, mới sẽ đi hỏi tính cách của người. Dù cho không có tử thành đan sư, hắn cũng sẽ đem hết toàn lực trước chính mình đi giải quyết vấn đề. Ngoại giới quá khứ 3 tháng, mà luyện đan thất trung đã qua hơn 20 năm. Mà Lăng Hàn cũng vượt qua nhiều lần hắc sát nguyền rủa phát tác. Mỗi lần đều là ở lãnh tính không gì sánh được trạng thái gắng vượt qua, làm cho hắn hơi nhìn trộm hắc sát nguyền rủa một tia bí mật. Lăng Hàn cuối cùng là lần đầu tiên ly khai, chạy đi để ngũ tầng hướng tử thành đại sư thỉnh giáo. Bởi vì tử thành đại sư đã đánh rồi bắt chuyện, hắn đi để ngũ tầng thông suốt. Gì, ngươi cư nhiên hiện tại mới đến? Tử thành đại sư có vẻ phi thường giật mình. Hắn làm cho Lăng Hàn tận lực tự mình giải quyết vấn đề, chỉ thì không muốn thấy Lăng Hàn vừa gặp phải khó hiểu chi đề bỏ chạy qua đây hỏi mình. Nhưng ở hắn nghĩ đến, Lăng Hàn tối đa 10 ngày liền nhất định sẽ tới tìm chính mình, nhưng bây giờ lại có 3 tháng lâu. Lẽ nào, Lăng Hàn không có trong phòng tu luyện chung luyện đan sao? Có thể theo Lăng Hàn đem từng cái vấn đề ném ra ngoài, tử thành đan sư liền biết mình sai rồi. Lăng Hàn tuyệt không có lười biếng, một mực hướng về nhất luyện phương hướng đi tới. Hơn nữa đã đạt đến độ cao tương đương, bằng không không có khả năng hỏi ra mấy vấn đề này. Tử thành đại sư chẳng những là người từng trải, hơn nữa còn đứng ở tứ tinh đan sư, thất luyện cao độ trên. Hắn thật sâu biết Lăng Hàn có thể hỏi ra mấy vấn đề này ý vị như thế nào. Tuyệt đỉnh thiên tài. Đương nhiên có chút vấn đề Lăng Hàn là chui sừng châu nhọn, nhưng phần lớn vấn đề cũng là sắc bén cực kỳ. Tử thành đại sư tự nhiên nghi ngờ thông suốt. Hắn cặn kẽ cho Lăng Hàn tiến hành rồi giảng giải, làm cho Lăng Hàn không ngừng mà phát sinh ồ ồ ồ thanh âm. Thì ra có chút vấn đề thật giải quyết rất dễ. Đổi một góc độ mà nói, liền thông suốt mà thông. Đừng xem tử thành đại sư chỉ là 2-3 lần liền cho Lăng Hàn nói được tinh tường, nhưng đây là xây dựng ở hắn đứng cao độ ở trên. Phải đổi một cách nhị tinh đan sư, tuyệt đối không thể cho Lăng Hàn giảng giải như thế thấu triệt. Đây chính là trình độ vấn đề. Tử thành đại sư có thể liên tục bồi dưỡng được 3 cái tứ tinh đan sư đệ tử đến, chẳng những nói rõ bản thân hắn đan đạo tiêu chuẩn cao, hơn nữa dạy đồ đệ năng lực cũng là gạch thẳng đánh dấu. Tiểu tử, ngươi không sai, thật không sai. Tử thành đại sư liên tục gật đầu, nhìn về phía Lăng Hàn ánh mắt tràn đầy thưởng thức và bảo vệ. Tuy là cái này tiểu đồ đệ mới vừa mới đẩy ra đan sư môn, có thể hiện ra tài tình liền hắn đều là xem thế là đủ rồi. Có hắn tốt như vậy sư phụ, lại thêm lên Lăng Hàn thiên tài cùng nỗ lực, nói không chừng bọn họ thầy trò thật có thể liên thủ bồi dưỡng được một gã ngũ tinh đan sư tới. Ngũ tinh đan sư? Suy nghĩ một chút, Tử thành đại sư thì có chủng cảm giác hôn mê kích động đến tê cả da đầu. Trong vòng một năm thành tựu nhất luyện có hy vọng. Tử thành đan sư thận trọng nói. Hắn cho Lăng Hàn mở một năm thời hạn. Nhưng thật ra là vì khích lệ Lăng Hàn. Cho Lăng Hàn áp lực. Cũng không có thật trông cậy vào Lăng Hàn ở trong vòng một năm đạt được mục tiêu. Dù cho có thời gian phòng tu luyện tồn tại, 100 năm đạt được nhất luyện cũng quá khoa trương. Nhưng hắn cũng không biết Lăng Hàn còn có luân hồi thụ. Đây cũng là tiên vương cũng không thể có chí bảo. Mới để cho Lăng Hàn có ở trong vòng 1 năm đạt được nhất luyện hy vọng. Lão đầu tu phát đều dựng, dường như ăn nhân sâm quả được kêu là một cái thư sướng. Không không không, thật giống như buôn bán lời vài tỷ tinh thạch, quá thoải mái. Tên đồ đệ này thực sự là thu đúng. Làm cho hắn càng xem càng là vui vui mừng. Đáng tiếc hắn không có con nối dòng. Bằng không phải có một nữ nhi nói. Vậy làm sao cũng muốn gả cho Lăng Hàn. Giống ta đồ đệ ưu tú như vậy người, làm sao cũng muốn nhiều sinh vài cái nhi tử, làm cho bổn tòa tiếp tục điều giáo. Lão đầu ở một bên thầm nghĩ, sau đó nhìn về phía Lăng Hàn. Ưu tú như vậy huyết mạch nhất định phải khai chi tán diệp. Lăng Hàn bị hắn ánh mắt này thấy một hồi áp hàn, luôn cảm thấy sư phụ không có hào ý. Vội vã nhấc chân chạy. Lão đầu chẳng lẽ muốn cho chính mình giới thiệu lão bà đi. Xem mặt sắc sẽ biết. Bà mối không gì sánh được. Hắn trở lại tầng 4 tiếp tục luyện đan. Luyện đan nếu như phế đi, cái kia có thể đi qua luyện linh biến phế thành bảo. Đương nhiên chỉ là có thể có như vậy. Cũng không cam đoan nhất định có thể thành công. Nhưng nếu là luyện linh thất bại, như vậy tiên đan liền tuyệt đối là phế bỏ, không có khả năng có nữa cơ hội bổ túc. Bởi vì đây, Lăng Hàn những thứ này lãng phí cực kỳ kinh người. Hắn không ngừng mà luyện ra thành đan, lại không ngừng mà luyện linh thất bại mà hoàn toàn báo hỏng. Mỗi lần sau khi thất bại, hắn cũng có tiến nhập hắc tháp. Ở luân hồi thổ dưới tổng kết thất bại nguyên nhân, tuyệt không lại dẫm vào trùng lặp. Có thể ảnh hưởng luyện linh nhân tố thực sự nhiều lắm, làm cho hắn không thể không tiếp thu lần lượt thất bại. Mà mỗi lần thất bại liền đại biểu bó lớn tinh thạch biến thành hư ảo, làm cho Lăng Hàn đau lòng muốn chết. Hắn tiên ma kiếm a, khi nào mới có thể trở thành tiên khí, làm cho hắn không cần lại quan tâm tinh thạch vấn đề. Nơi hắn như thừa kế đan đạo thành trưởng tòa vị, vậy hẳn là có đầy đủ tài lực cung hắn phung phí. Vì tiên ma kiếm, ta luyện ngoại giới. Kỳ hạn 1 năm đã đến. Lăng Hàn vẫn là không có thành công. Đây là hắn từ lúc chào đời tới nay lần đầu cô phụ người khác kỳ vọng. Nhưng Lăng Hàn cũng đã trải qua quên hết cái này ra. Quá chú tâm đầu nhập ở luyện linh bên trên. Như Tử thành đại sư bây giờ thấy Lăng Hàn trạng thái hoặc là thủ pháp, nhất định sẽ thất kinh, liền hô yêu nghiệt. Lăng Hàn nơi tay pháp lên đã có đồ đạc của mình, không phải hoàn toàn được đang bắt trước hắn. Hấp thu tiêu hóa, chân chính biến hóa vì đồ đạc của mình, mà cũng không phải dập khuôn chiếu học. Như Lăng Hàn chỉ là đi Tử thành đại sư đường xưa, vậy hắn từ lúc 3 tháng trước là có thể hoàn thành nhất luyện. Nhưng hắn thật sâu biết, trụ cột là trọng yếu nhất. Quyết định tương lai có thể hay không chịu đựng nổi cao vạn trượng sơn. Cho nên coi như ở nơi này một bước tốn hao 10 năm 100 năm thời gian, hắn cũng sẽ kiên định đi xuống. Nay một lần hắn thực sự lâu lắm không có đi để ngũ tầng. Tử thành đan sư còn cố ý qua đây một chuyến. Hắn là lặng lẽ tới. Lấy hắn thăng nguyên cảnh thực lực muốn không khiến người ta phát hiện. Cái kia tự nhiên ai cũng không phát hiện được. Hắn ở luyện đan thất bên ngoài đứng yên thật lâu. Biểu tình trên mặt có khiếp sợ. Cũng có thưởng thức. Cuối cùng cũng không làm kinh động Lăng Hàn. Nhẹ lướt đi. Tên đồ đệ này, ghê gớm. Hắn muốn bắt đầu làm chuẩn bị. Lăng Hàn nhất định có thể ở ngắn hạn bên trong đạt thành nhất luyện. Mà hắn cũng nhận được sơ diệp đan sư trả lời tin tức. Đem trong vòng nửa năm trở lại đan đạo thành. Làm tử thành đan sư trở lại để ngũ tầng về sau. Lập tức ký phát một cái mệnh lệnh. Mà này mệnh lệnh chín xếp tô cũng lập tức dẫn phát rồi oanh động to lớn. Tử thành đan sư đề nghị Lăng Hàn vì đan đạo thành tên thứ 10 thánh tử. Đan đạo thành thánh tử. Cái kia quan hệ quá lớn. Cái này thế lực quyết định hầu như đông tiên vực tất cả đan dược cung cấp. Có thể nói là quyền bính kinh người. Mà Lăng Hàn phía trước lại nhất minh kinh nhân. Có thể là từ trước tới nay nhất trẻ tuổi nhất tinh đan sư. Thiên tài hơn người. Bởi vì đây. Hắn như thượng vị. Tất nhiên sẽ trở thành nhất chói mắt thánh tử. Đem những người khác che giấu ảm đạm vô quang. Tin tức vừa ra. Võ đạo gia tộc tuy kích thích phấn khởi mà đi cùng Lăng Hàn lôi kéo tình cảm. Lỗ tiên minh các chờ thánh tử thánh nữ thì là bắt đầu mưu đồ bí mật. Làm sao phá hư Lăng Hàn thượng vị. Muốn trở thành thánh tử. Cũng không phải là tử thành đan sư khư khư cố chấp đi liền. Mà là phải xem Lăng Hàn năng lực của tự thân. Người này là nhất tinh đan sư không giả, lại xét luyện linh sao. Tác giả đang đẩy mạnh đan đạo cô kém bên Tiêu Viêm Duy. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 1894. Luyện linh thành công chỉ cần trước mặt mọi người hung hăng nhục nhã Lăng Hàn một trận. Để cho hắn hạ không được đài. Như vậy tử thành đan sư còn không thấy ngại đem Lăng Hàn đẩy lên thánh tử vì sao? Sẽ không sợ ảnh hưởng. Tuy là cái này cũng sẽ để cho tử thành đan sư xem bọn hắn khó chịu. Nhưng nếu là để cho Lăng Hàn lên làm thánh tử. Bọn họ đều chỉ có thể trơ mắt nhìn Lăng Hàn lên là trưởng tòa vị. Cho nên. Bọn họ nhất định phải làm liều một phen. Đan luyện trong phòng. Lăng Hàn tâm vô bàng vụ. Rất nhanh. Lại là nửa năm trôi qua. Hắn lộ ra vẻ khẩn trương. Dẫn sắt một viên đan dược hướng hắn bay đi. Cửu thiên hỏa phun ra. Oanh. Bao vây ở đan dược trên. Hắn một mực thất bại ở nơi này một bước lên. Phun ra cửu thiên hỏa quá mức. Để cho tiên đan trực tiếp thiêu sạch. Thật nhiều lần thất bại. Hơn nữa vô số lần thôi diễn. Lúc này đây. Hắn vững tin mình nhất định có thể thành công. Oanh. Cửu thiên hỏa hùng nhiên. Tiên đan đại phóng hào quang. Dường như bên trong tinh túy đều bị dẫn động đi ra. Cùng thiên địa đại đạo đan vào. Hình thành nào đó nói không rõ. Không nói rõ biến hóa. Lăng Hàn đột nhiên cất tiếng cười to thật không dễ dàng. Hắn rốt cuộc thành công. Ở luân hồi thụ hạ tìm hiểu. Cho dù là trên vạn năm. Vậy cũng chỉ là trạng thái tinh thần. Thân thể thật vẫn là cùng hiện thực tốc độ thời gian trôi qua giống nhau. Nhưng ở thời gian trong phòng tu luyện, vậy thì cùng. Thần hồn. Thân thể đều là vượt qua tương đồng thời gian. Hắn dùng một năm dưới hiện thực thời gian mới đạt tới nhất luyện. Trên thực tế bản thân hắn cũng là chân chính vượt qua 150 năm. Đây thật là phi thường, dài đằng đẵng. Cũng may rốt cuộc thành công. Lăng Hàn nhìn trong tay viên này tiên đan. Phía trên có một đạo nhàn nhạt kim tuyến. Dù cho cũng là nhất luyện. Cũng là có phân biệt. hắn này kim tuyến sẽ phải cạn một điểm. Xa xa không thể cùng Tử Thành đại sư so sánh với. Hắn không khỏi thở dài, gừng vẫn là đanh đá chua ngoa, không thể so sánh, thực sự là không thể so sánh. Nếu như Tử Thành đại sư nghe được hắn như vậy oán giận, tất nhiên sẽ tức giận đến kiều râu mép. Hắn ở đan đảo bên trên thấm nhuần bao nhiêu năm. Nếu như bị Lăng Hàn lập tức liền vượt qua, vậy hắn còn lăn lộn cái sắm a. Trái lại, Lăng Hàn lần đầu tiên luyện linh thành công cũng đã đạt tới cái này dạng trình độ. Đây cũng quá kinh người. Chính là Tử Thành đại sư lúc đó cũng là không bằng. Ngươi còn muốn sao thế? Lăng Hàn đẩy cửa đi ra ngoài, tới chỗ mình ở. Chỉ thấy Thiên Phượng nữ thần đang ở trong sân mang theo hai cái để mông trần tiểu hoa tử. Đây là một đôi bướng bỉnh cực kỳ ruột tinh nhịp. Vừa lúc là một nam một nữ, đều là ăn mặc hồng sắc cái hiếm, vây quanh Thiên Phượng nữ thần ở chơi đùa. Phát hiện Lăng Hàn đẩy cửa mà vào, mỗi một người đều là lập tức co đến Thiên Phượng nữ thần phía sau, sau đó thò đầu ra đến. Ở cái kia một tấm vừa nhìn, đây là cô lỗ lỗ tộc cuối cùng hai gã tộc nhân. Lăng Hàn không khỏi cười, nói: thế nào, không nhận ra ta? Tuy là lúc đó hai cái này tiểu hoa tử vẫn là hài nhi, nhưng bọn họ thiên phú quá mức không tầm thường. Chỉ cần xem qua Lăng Hàn liếc mắt, vậy khẳng định liền có thể nhớ được. Quả nhiên, hai cái này tiểu hoa tử xem một hồi sau đó, lập tức đều là phi phác đi ra. Một người ôm lấy Lăng Hàn một chân, kêu lên: dựa vào, ta khi nào thành các ngươi chơi cha à nha. Thiên Phượng nữ thần không khỏi hé miệng mà cười, nói: lỗi nhi cùng Ngọc nhi nhưng là mỗi ngày khiên nhớ kỹ ngươi. Này nam đồng gọi Thạch Lỗi, bé gái gọi Thạch Ngọc, bởi vì bọn họ đều là từ trong đá đụng tới. Lăng Hàn vấy vấy chân, có thể hai cái tiểu hoa tử nhưng thật giống như kẹo da trâu đồng dạng địa kề cận hắn. Mặt hắn làm sao bỏ rơi đều là không có thể thả lỏng cởi. Hắn không thể làm gì khác hơn nói: hai cái hoa tử đều là gấu ôm thật chặt. Cuối cùng vẫn là Thiên Phượng nữ thần mở miệng, đem hai cái tiểu hoa tử ôm qua đi. Lăng Hàn cùng Thiên Phượng nữ thần nói một hồi, có hai cái tiểu hoa tử ở, bọn họ cũng không thể quá mức thân mật, để cho Thiên Phượng nữ thần nhãn thần ai oán. Lăng Hàn trong lòng rung động, lại gần nói: buổi tối lại tới tìm ngươi. Can nương cha nuôi buổi tối tại sao phải tìm ngươi? Thạch Lỗi tiểu tinh quái, ngươi thực ngốc, cha nuôi đương nhiên muốn cùng can nương chơi hôn nhẹ. Thạch Ngọc lão khí hoành thu nói rằng. Thạch Lỗi gật đầu, sau đó lại vẻ mặt vẻ nghi hoặc: cái gì là hôn nhẹ? Ngay cả hôn nhẹ cũng không biết, đần. Thạch Ngọc vẻ mặt rét bỏ. Hiện tại hài tử. Lăng Hàn thở dài. Ở Thiên Phượng nữ tê. Hừ. À. À. Nơ. Hồng trên môi nhẹ nhàng hôn một chút, liền đi ra cửa. Hắn đi tới tầng thứ 5, hướng Tử Thành đan sư hội báo tin tức tốt. Tử Thành đan sư Đồng Dung nói rằng, tuy là Lăng Hàn so với hắn yêu cầu muộn nửa năm, nhưng này vẫn là kinh người thành tựu, chí ít so với hắn lúc đó cường. Lăng Hàn gật đầu, đem luyện linh thành công đan dược đưa tới, mời sư phụ xem qua. Tử Thành đan sư tiếp nhận, hắn chỉ là liếc một cái, trên mặt nhất thời chính là run run một cái. Đây là ngươi lần đầu tiên luyện linh thành công đan dược. Lăng Hàn gật đầu, nói: còn lâu mới có thể cùng sư phụ luyện ra so sánh với, để tử hổ thẹn với sư phụ ưu ái. Hắn có chút ngượng ngùng, thực sự là xấu hổ. Tử Thành đan sư sắc mặt cổ quái, hắn nhẫn đã lâu, mới nói: u, v, quy, quy, mơ, biết mình không đủ liền tốt. Ngươi tuy là thiên phú không thấp, nhưng nhất định phải 53 giới kiêu bớt cao ngạo, mới có cơ hội trùng kích đan đạo đỉnh phong. Lăng Hàn gật đầu, khiêm tốn tiếp thu. Nhìn Lăng Hàn cái kia có chút thất vọng dáng dấp, Tử Thành đan sư suýt chút nữa thốt ra. Con mẹ nó, ngươi đơn giản là thiên tài siêu cấp. Tuy là Lăng Hàn hiện tại biểu hiện quả thực không bằng chính mình, nhưng hắn là ai? 4 sao đan sư, hơn nữa còn là thất luyện. Ngươi muốn hiện tại là có thể đạt được ta tiêu chuẩn, cái kia còn có thiên lý sao? Tử Thành đại sư là sợ nói thật. Lăng Hàn sẽ quá qua kiêu ngạo. Tất nhiên Lăng Hàn tự cho là tiêu chuẩn không được tốt lắm. Vậy thì theo hắn lời nói đi tốt. Nhưng khi nhìn Lăng Hàn hiện tại thất vọng dáng dấp, hắn lại không đành lòng cực kỳ. Quấn quyết, quá mẹ nó quấn quyết. Nguyên lai thu cái thiên tài siêu cấp làm đồ đệ cũng có các loại phiền não. Đương nhiên, phiền não như vậy ở Tử Thành đan sư xem ra là hạnh phúc. Hắn hận không thể Lăng Hàn còn có thể thiên tài đi nữa một điểm, để cho hắn lại. 10 ngày sau, chính là ngươi chính thức lên ngôi vì thánh tử thời gian. Bất quá, đây cũng là một cái khảo nghiệm. Lúc đó, bất kỳ cái gì người có thể đúng mở ngoặc tròn đối với đóng ngoặc tròn ngươi đan đạo tiêu chuẩn đưa ra nghi vấn. Miễn không còn muốn luyện đan. Ngươi này mấy ngày là khỏe tốt nghỉ ngơi. Đem trạng thái khôi phục lại điều kiện tốt nhất. Tử Thành đan sư nói rằng. Lăng Hàn gật đầu, nói. Vừa vặn cùng lão bà xa nhau lâu như vậy, là thời điểm nên quốc cung tận tụy một chút. Tử Thành đan sư phất tay một cái. Lăng Hàn rời khỏi trang viên. Tử Thành đan sư khóe miệng nhất thời lộ ra nụ cười. Sau đó khóe miệng càng liệt càng lớn. Nhìn không được liền cười lên ha hà. Kinh động trong núi vô số phi điểu. Thoải mái, quá thoải mái, so với kiếm 100 tỷ tinh thạch còn muốn thoải mái. Hắn thực sự là rất hài lòng tên đồ đệ này. Đáng tiếc, vì Lăng Hàn tiền đồ muốn, hắn phải nhìn lấy. Không thể tán thưởng Lăng Hàn. Cái này khiến hắn có chút nhỏ tiếc nuối. Bất quá, làm Lăng Hàn đăng lâm thánh tử vị lúc, hắn kiệt xuất sẽ bị vạn chúng chúc mục. Trở thành nhất lập lòe minh tinh. Được này đồ đệ tốt, còn cầu mong cái gì nữa. Sướng tê chim à. Hắn cảm khái, lão hoài thông suốt. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 1895. Tái chiến một lần mở ngoặt tròn 5-10 ngày mà thôi, tự nhiên nhoáng lên liền đã qua. Lăng Hàn mấy ngày nay đặc biệt khiêm tốn, bởi vì hắn một mực đang êm dịu lấy hắn luyện linh thuật. Hắn chỉ là nhất luyện thành công, nhưng khoảng cách viên mãn còn không biết ca, e, a, mơ bao nhiêu. Đan dược, coi như đầy đánh cũng chỉ có thể 9 lần luyện linh. Mà lúc bình thường hả? Tam luyện, tứ luyện cũng đã vô cùng không được. Vì vậy, mỗi lần luyện linh chất lượng vô cùng trọng yếu. 2 gã tiêu chuẩn khác biệt đan sư, đồng thời luyện linh một loại tiên đan, đều là tam luyện. Có thể kết quả cuối cùng lại khả năng một trời một vực. Lăng Hàn sẽ phải nỗ lực đe đạt được nhất luyện cấp bậc cao nhất. Tuy là Tử Thành đan sư nói, đan sư đẳng cấp đề thăng cũng sẽ ảnh hưởng luyện linh trình độ. Có thể tất nhiên hắn tạm thời không được có thể trở thành 2 sao đan sư. Cái kia không ngại ở luyện linh bên trên tốn thêm chút thời gian. Từ 1 sao đến 2 sao. Luyện đan trình độ phức tạp chí ít cao gấp 100 lần. Đây một là cho chạm trần dùng. Một cái khác cũng là cho phân hồn ăn. Có thể là một cái cấp bậc sao. Tử Thành đan sư đã rất lạc quan địa ước đoán. Lăng Hàn làm sao cũng phải tiếp qua cái chừng 100 vạn năm mới có thể trở thành 2 sao đan sư. Mà, vẫn là suy nghĩ vào thời gian tu luyện thất. Bất quá Tử Thành đan sư cũng không biết Lăng Hàn còn có luân hồi thụ. Đây đối với ngộ đạo hiệu quả thực sự là quá kinh người. Có thể ngay cả như vậy, Lăng Hàn làm sao cũng phải mấy nghìn năm sau đó mới có thể trở thành hai sao đan sư. Lăng Hàn trước đã từng thôi diễn qua hai sao đan sư quá trình luyện chế. Nhưng chỉ là vận chuyển một phần vạn cũng chưa tới đã bị vội và dừng lại. Trong lúc này dính đến thiên địa quy tắc quá phiền phức. Trảm trần cảnh tuy là có thể luyện chế. Lại cần tốn hao vô cùng tận thời gian. Hơn nữa, nhiều thời gian như vậy hoa xuống dưới cũng chỉ là có thể luyện chế ra một loại hai sao đan dược mà thôi. May mắn rào bước tiến lên trảm trần sau đó thọ nguyên vô hạn. Bằng không một gã hai sao đan sư khả năng đến chết cũng chỉ biết luyện chế thật là ít ỏi vài loại đan dược. Lăng Hàn không có tham đi mở rộng một sao tiên đan luyện chế mặt, mà là đem tinh lực đặt ở luyện linh lên. Luyện linh là từ trên bản chất tốt hơn lý giải tiên dược cùng đan dược hợp thành còn có thiên địa đại đạo vận chuyển. Trên thực tế, tất cả đều có thể thành đạo. Ở cổ giới đã có người lấy đan nhập đạo. Ở tiên vực đương nhiên cũng được. Tỉ như tử thành đại sư. Hắn trở thành một ngôi sao đan sư thời điểm chỉ là trảm trần. Sau đó sẽ không có lại lo lắng tu luyện. Một mực đang luyện đan. Có thể luyện luyện. Hắn tự nhiên mà vậy đạt được tứ trảm đỉnh phong. Sau đó thuận lợi phân hồn. Lại mở tiên phủ. Trở thành thăng nguyên. Thiên hạ vạn đạo trăm sông đổ về một biển. Cho nên, Lăng Hàn hết sức bảo trì bình thản. Này luyện đan cũng là tu luyện một bộ phận. 10 ngày sau, nữ hoàng xuất quan. Ngược lại không phải là nàng đạt được tứ trảm đỉnh phong. Mà là bởi vì hôm nay là Lăng Hàn lễ lớn. Nàng đương nhiên nên vì âu yếm phu quân cổ động. Sáng sớm, Lăng Hàn mang theo hai nàng xuất phát. Nhu yêu nữ cũng là không mời mà tới. Mặt giản mày dày giả mạo Lăng Hàn bằng hữu này Lăng Hàn muốn trở thành đan đạo thành thánh tử. Về sau tiên đan chẳng phải là có thể tùy tiện phái tiễn. Giống như nàng tinh minh như vậy yêu nữ tự nhiên biết hiện tại muốn cùng Lăng Hàn bút lên quan hệ tốt. Lăng Hàn thật rất không muốn cùng nàng đi được quá gần. Thứ nhất yêu nữ này quả thực mị lực rất lớn. Thứ hai lại bị nữ hoàng luôn công khai ám chỉ muốn thu cái này cửu chuyển mị thể. Để cho hắn trong đầu kháng cự. Có thể đại yêu tinh mặt tươi cười, cái gọi là có quyền khó khăn đánh người mặt tươi cười, đuổi cũng không tốt đuổi. Thiên phượng nữ thần còn lại là ôm thạch lỗi cùng thạch ngọc. Hai cái tiểu gia đứa bé căn bản là hùng hài tử. Bất hảo không gì sánh được. Đúng mở ngoặc tròn đối với đóng ngoặc tròn nhu yêu nữ trên dưới quan sát. Làm các loại lão đạo đánh giá. Để cho Lăng Hàn không biết nói gì. Hai cái này hùng hài tử là đánh đâu học được những thứ này. Hai cái này hùng hài tử không sợ trời không sợ địa. Duy chỉ có chỉ sợ nữ hoàng. Tựa hồ nữ hoàng tuyệt mỹ tôn vinh ngay cả bọn họ đều phải chịu ảnh hưởng. Nghi thức đặt ở tầng thứ tư cử hành. Vì vậy có thể đi tới nơi này người là có lai lịch lớn. Làm sao cũng phải sở hữu ba sao thế lực bối cảnh. Lăng Hàn ánh mắt đảo qua. Liền chứng kiến mấy khuôn mặt quen thuộc. Như là Phó Cao Vân. Phó Thông Hải. Còn có Tư Đồ Đường. Hướng Nghiêm. Phải biết rằng Phó ra khoảng cách đây thật là cách xa vạn dặm. Cho dù là sử dụng không hạm chạy đi. Không có nửa năm ở trên thời gian là tuyệt đối không thể đến đó. Nhưng hiện tại có thể chứng kiến bọn họ. Có thể thấy được đan đảo thành mặt mũi lớn đến bao nhiêu. Tới nơi này không được nhất định sẽ làm cho đan đảo thành nhờ ơn. Nhưng không đến lời nói. Một phần vạn bị người ghi hận bên trên đâu. Thiên hạ đan sư. Chí ít đông tiên vực đan sư đều là lấy đan đảo thành là thánh địa. Đồ đẳng. Chỉ cần đan đảo thành hiệu triệu một chút. Thiên hạ đan sư khẳng định văn phong cùng theo. Cho nên cái này 4 sao thế lực mới có thể miễn cưỡng sánh ngang 5 sao. Bất quá. Làm Phó Cao Vân đám người chứng kiến Lăng Hàn thời điểm. Đều là từng cách đem miệng há thật to. riêng là Phó Hiểu Vân, đôi mắt đẹp đều nhanh muốn trợn tròn. Ngược lại là Tư Đồ Tiểu Chân không lộ kinh sợ, chỉ là thì thào: người này không có bị người bảo quốc lời nói, tại sao có thể leo đến trên vị trí này? Bọn họ tuy là nghe nói Đan Đạo Thành mới thánh tử gọi Lăng Hàn, nhưng tuyệt đối không có khả năng đem hai cái Lăng Hàn liên hệ với nhau. Một cách bị đuổi giết người, biến hóa nhanh chóng thành đan nói thánh địa thánh tử, ai có thể tin đâu. Chứng kiến Lăng Hàn tấm kia quen thuộc trên mặt, bọn họ nhất thời có một loại như trong mộng cảm giác. Chỉ cảm thấy quá không chân thực, quá hư huyễn. Không chỉ là Phó gia, còn có Thái Âm giáo, còn có Hàn gia, Thiên Triệu gia các loại, đều là trợn mắt hốc mồm mà nhìn xem Lăng Hàn. Nhưng khi đó Côn Bằng Cung một vị thống lĩnh đứng ra, đánh liền cho bọn họ không có một chút xíu tính khí. Hiện tại Lăng Hàn lại thành bốn sao đại giáo thánh tử, bọn họ càng thêm không dám nhắc tới chuyện báo cừu. Nhưng ở trong lòng bọn họ, ai cũng bay lượn lấy một cái ý niệm trong đầu, cái kia chính là Lăng Hàn cũng quá có thể dày vò. Trước một cước, võ đạo thiên phú nghịch thiên, có thể chém giết hai gã tiên vương đại giáo truyền nhân. Hiện tại lại ở đan đạo thánh địa ăn sung mặc sướng. Thiên hạ này làm sao có thể có biến thái như vậy yêu nghiệt người. Lăng Hàn chỉ là hướng về phía Phó Cao Vân bên kia cười cười, sau đó đi nhanh mà đi tới giữa quảng trường. Nữ hoàng cùng thiên phượng nữ thần tự nhiên theo sát, mà nhu yêu nữ cũng mặt dày theo. Có thể tại dạng này trường hợp hạ đại xuất danh tiếng, cho nàng là cực kỳ có lợi. Về sau ai muốn đúng mở ngoặt tròn đối với đóng ngoặt tròn nàng, hoặc là ra tay với tố nữ môn, nhất định phải suy tính một chút đan đạo thành phản ứng, có phải hay không chọc nổi con vật khổng lồ này. Đan Đạo Thành cũng đã là tiên vương phía dưới tối cường thế lực. Như vậy chỉ cần tiên vương thế lực không xuất thủ, tố nữ môn liền đem vững như bàn thạch. Nhu yêu nữ cũng không phải là sẽ chỉ chọc người, có thể được chọn làm thánh nữ, nàng tự nhiên khéo léo. Nữ hoàng nhìn ở trong mắt, nhích miệng lên một nụ cười nhàn nhạt. Tên tiểu yêu tinh này sớm muộn là nàng phu quân người. Nước phù sa là không có khả năng lưu ruộng người ngoài. Hiện tại, để cho nàng đắc ý. Đan Đạo Thành bên trong, ba vị bốn sao đại sư khó có được địa cùng một thời gian hiện thân. Nhất tề ngồi trên đài cao, đều là thăng nguyên cường giả. Mỗi người đều là tản ra khí thế kinh người. Không thể bởi vì bọn họ là đan sư mà xem thường bọn họ. Chênh lệch thời gian không nhiều, có thể bắt đầu nghi thức. Tử Thành đan sư đứng lên chủ trì đăng cơ đại hội. Đến lúc này hắn chính là Đan Đạo Thành trưởng tỏa. Thứ hai Lăng Hàn càng là hắn đồ đệ. Hắn không nâng đỡ lại người nào ủng hộ. Đúng lúc này chỉ nghe gào to một tiếng, một người thanh niên bay vọt tới, vẻ mặt chiến ý. Ta muốn sẽ cùng hắn đánh một lần. Hắn chỉ vào Lăng Hàn chính là Triệu Thanh Phong. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 1896. Cường lực thuốc sổ như này trang nghiêm trường hợp, cư nhiên chạy ra một cái người quấy rối. Tử Thành đại sư khuôn mặt sắc lập tức âm trầm xuống. Triệu Thanh Phong nhảy ra phá hư bầu không khí cũng không phải trọng điểm, mà là cách này sau lưng ý nghĩa. Vì ngày hôm nay, hắn chính là làm rất nhiều an bài, công việc an toàn đương nhiên là trọng trung chi trọng. Có thể nói tuyệt không nên xuất hiện người quấy rối. Tỉ như Triệu Thanh Phong, hắn dưỡng thương thời gian khá lâu. Tuy là mấy tháng trước được rồi, cũng không có đi. Nhưng là ngờ tới hắn ngày hôm nay có thể xảy ra sự tình. Có cao thủ tỏa trấn trông coi, sẽ không để cho hắn đi ra. Có thể hết lần này tới lần khác Triệu Thanh Phong xuất hiện, Phải biết rằng Tử Thành đại sư nhưng là đan đạo thành trưởng tỏa. Khác hai gã tứ tinh đan sư càng đều là không quản sự. Quyền lực của hắn có thể nói là không người hạn chế. Cũng liền mới lập thánh tử loại đại sự này mới cần để cho hai vị tứ tinh đại sư đồng ý. Hừ, hắn ngược lại muốn nhìn một chút là ai đang dở trò. Lớn mật, mới thánh tử lên ngôi, há lại cho ngươi tới liều lĩnh, còn không mau cút đi. Một gã phân hồn kỳ mạnh mẽ người khiển trách. Tuy là Triệu Thanh Phong thiên phú nghịch thiên, nhưng bây giờ chỉ là tứ trảm đỉnh phong, hắn căn bản không cần để vào mắt. Triệu Thanh Phong cũng là nhìn cũng không nhìn tên này mạnh mẽ người liếc mắt. Chỉ là nhìn chằm chằm Lăng Hàn. Chiến ý hóa thành thực chất. Nói. Lăng Hàn có dám một trận chiến. Theo hắn phát ra chiến ý đến xem thực lực của hắn so với thổ thương trước đúng là tăng lên rất nhiều. Không hổ là nghịch thiên cấp khác thiên tài. Cái kia một hồi thất lợi chẳng những không có ảnh hưởng hắn võ đạo tâm. Ngược lại làm cho hắn càng tiến lên một bước. Thực sự là không cách nào tưởng tượng, rõ ràng đã là tứ trảm điên phong, thực lực lại còn có thể đề thăng. Đây chính là thiên tài đi. Cái này thú vị. Trước đây Lăng Hàn cũng chỉ là miễn cưỡng mà thắng. Nhưng bây giờ Triệu Thanh Phong thực lực cũng là tăng vọt. Một trận chiến này ai thua ai thắng thực sự là đúng vậy. Hắc hắc. Mặc dù so sánh lại chính là võ đạo thực lực mà không phải là đan đạo. Có thể mới thánh tử ở lên chức ngày đầu tiên liền bị thảm bại. Nhưng đúng là một cái to lớn chỗ bẩn. Ta tò mò là Triệu Thanh Phong làm sao sẽ tới nơi này. Ta không tin hắn có thể thuận lợi như vậy đến nơi này. Gì, ngươi là nói. Trong thành có người ở bang Triệu Thanh Phong. Mọi người nghị luận âm ỉ, suy nghĩ tỉ mỉ phía dưới, người người đều là lộ ra ngưng trọng màu sắc. Như vậy dấu hiệu, nói rõ cái gì chứ? Lăng Hàn nhìn về phía Triệu Thanh Phong thản nhiên nói. Bại tướng dưới tay mà thôi, dùng cái gì nói dũng? Lần trước là lần trước, nhưng lần này. Triệu Thanh Phong ánh mắt lành lạnh, sát ý hóa thành thực chất. Hắn ở sát lục quy tắc nắm giữ lên càng tiến lên một bước. Cái này không kỳ quái. Kịch liệt như thế. Thăng hoa một trận chiến. Lăng Hàn trực tiếp chiếm được đột phá tứ trảm cơ hội. Triệu Thanh Phong tuy là thất bại. Không có thể bắt được ngũ trảm cảm ngộ. Có thể sôi trào sát ý hay là đem sát lục quy tắc đẩy lên cao hơn tầng thứ. Hắn tự tin không gì sánh được. Cho rằng như vậy quy tắc biến hóa phong. Chính là Lăng Hàn khủng bố khí lực cũng có thể đơn giản oanh phá. Nữ hoàng chân một bước. Liền đi ra. Mắt lạnh nhìn Triệu Thanh Phong. Gió nhẹ tạo nên của nàng làn váy. Làm cho nàng đường cong hoàn mỹ rõ ràng rành mạch. Động nhân được không cách nào hình dung. Như vậy phong thái. Dù cho Triệu Thanh Phong là đứng ở Lăng Hàn đối lập mặt, vẫn là không nhìn được lộ ra một đồng dung màu sắc. Mỹ thật mỹ tuy là nhìn không thấy chân dung, nhưng như này vóc người hoàn mỹ, lại thêm lên nàng thân lên cái kia không cách nào hình dung khí chất cao quý, khiến người ta quả muốn quỳ dưới chân của nàng, cam tâm dưới quần của nàng chi thần. Triệu Thanh Phong vội vã ngưng thần một chút. Ánh mắt một lần nữa tản mát ra khiến người ta đóng băng sát ý. Hắn sinh mệnh chỉ có võ đạo. Chỉ có mạnh mẽ một đường. Bất kỳ cái gì ảnh hưởng hắn cường đại nhân tố đều muốn quăng đi. Nữ hoàng lạnh rên một tiếng, hung hãn xuất thủ. Mọi người vừa thấy, không khỏi khuôn mặt sắc cổ quái. Lăng Hàn gan to bằng trời. Trước đây liền dám đánh Triệu Thanh Phong. Đạp mạc đan đồng. Thì ra người đứng bên cạnh hắn cũng là giống nhau. Quản ngươi Triệu Thanh Phong Triệu Hắc Phong. Trực tiếp thì làm lên. Bất quá, nữ hoàng mặc dù là tứ trảm, làm thế nào cùng Triệu Thanh Phong so sánh với. Đây chính là nhất tôn hoàng giả. Thậm chí đều đã tiếp cận đế giả. Ngoại trừ hữu hạn mấy người. ai còn có thể tại đồng bậc bên trong trấn áp hắn. Một cái ý niệm trong đầu còn không có lộn lại, liền thấy nữ hoàng không gì sánh được cường thế được chế trụ Triệu Thanh Phong. Ngọc thủ tung bay phía dưới, làm cho Triệu Thanh Phong chỉ còn lại có sức đánh trả. Quá mạnh mẽ, làm sao sẽ mạnh như vậy? Mọi người đều là hoàn toàn nói không ra lời. Loại khả năng này một cái kỷ nguyên mới có thể ra một cái thiên tài. Hiện tại cư nhiên tiếp nhị liên tam xông ra. Còn có thiên lý sao? Phó Cao Vân đám người càng là chấn động. Bọn họ chỉ biết là Lăng Hàn cường đại, cũng không biết nữ hoàng yêu nhiệt cũng kiêu ngạo sắc. Bây giờ được chứng kiến nữ hoàng phong thái, mỗi người tâm thần đều là rớt. Tử thành đại sư vuốt râu một cái, lộ ra một tiếu dung. Thảo nào tiểu đồ để hỏi hắn muốn hai tờ tiên thiên bùa đào. Cái này nữ hoa tử quả thực yêu nhiệt, có thành tựu ngũ trảm tiềm lực, đáng giá bồi dưỡng. Phía trước 200 chiêu, Triệu Thanh Phong còn có thể chống đỡ. Nhưng sau đó hắn liền rơi vào rồi tuyệt đối hạ phong. 400 chiêu về sau, hắn cũng chỉ có bị đánh phần. Rõ ràng không địch lại, ai cũng có thể nhìn ra hắn dấu hiệu bị thua đã thành. 2000 chiêu về sau, hắn thổ huyết liên tục, sinh mệnh treo ở một đường. Lỗ Tiên Minh lạnh rên một tiếng. Hắn cùng với còn lại thánh tử thánh nữ đứng ở một bên, ánh mắt đảo qua Triệu Thanh Phong thời điểm, lộ ra mãnh liệt chẳng đáng màu sắc. Hắn còn trông cậy vào Triệu Thanh Phong có thể cho Lăng Hàn thêm chút lớp, chế tạo chút phiền phức. Không nghĩ tới liền Lăng Hàn bên người một nữ tử đều là đánh không lại, phản thành phụ trợ, làm cho Lăng Hàn có vẻ càng cao hơn lớn. Ngươi xem một chút, bên cạnh hắn một nữ tử đều là vô thượng thiên tài. Một gã tiên phủ mạnh mẽ người nhảy ra ngoài, thuận tay nhấn một cái, ra đi nữ hoàng cùng Triệu Thanh Phong. Nữ hoàng bất mãn cực kỳ, chừng cái kia tiên phủ mạnh mẽ người, rất có đưa hắn cũng đánh lên một bữa tư thế. Cái kia tiên phủ mạnh mẽ người không khỏi cười khổ. Đối mặt nữ hoàng tuyệt mỹ, hắn cư nhiên rất khó sinh bắt đầu khí đến. Đương nhiên còn có một mặt là bởi vì Lăng Hàn quan hệ tân tấn thánh tử nữ nhân, hắn tự nhiên muốn cho ít mặt mũi. Lăng Hàn, ngươi sẽ chỉ làm nữ nhân ra mặt sao? Triệu Thanh Phong vẫn còn đang gọi. Hắn khuôn mặt không cam. Lúc này đây thực lực tăng vọt, hắn hùng tâm vạn trượng, tin tưởng chính mình nhất định có thể oanh bại Lăng Hàn. Tuyệt đối không ngờ rằng chính chủ còn không có xuất thủ đây, hắn liền đã bị đánh bại. Hắn thật muốn tức nổ tung. Nữ hoàng thịnh nộ, lạnh lạnh nhìn Triệu Thanh Phong, lưu chuyển ra uy nghiêm vô thượng. Lăng Hàn tiến lên trước một bước, ấm án nữ hoàng vai cười nói: để cho ta tới. Nữ hoàng gật đầu, lui về phía sau một bước. Lăng Hàn nhìn về phía Triệu Thanh Phong, lấy ra một con bình thuốc ném qua, nói: đừng nói ta khi dễ ngươi. Dạ. Đây là băng xương ngọc lộ đan, có thể tạm thời đè xuống ưu thế, đem trạng thái khôi phục lại điều kiện tốt nhất. Chẳng qua chỉ có thể duy trì liên tục nửa canh giờ. Đây là phi thường thực dụng đan dược, có chút thời khắc lại có thể cứu mạng. Triệu Thanh Phong kinh ngạc, không nghĩ tới dưới tình huống như vậy Lăng Hàn còn có thể ứng chiến, nhưng lại cho hắn lên đan dược hay. Hắn không chút do dự tiếp nhận bình thuốc, đem thuốc đổ ra dùng, nhìn cũng không nhìn liếc mắt. Nếu như ở trường hợp như vậy dưới Lăng Hàn còn dám đùa bỡn bịt bợm, vậy đối phương về sau còn có mặt mũi hỗn sao? Lăng Hàn đột nhiên kinh hô trong người lên sờ sờ. Không có ý tứ, không có ý tứ. Cầm nhầm thuốc. Đó là cường tám nơ. Sơ. Hơ. Bê. Tị. Lực thuốc sổ. Triệu Thanh Phong tức thì ra mặt co quắp, kém chút một búng máu phun tới. mất phong độ quá thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 1897. Ai, ngươi thực sự là một điểm hài hước cảm giác cũng không có, chỉ đùa với ngươi mà thôi. Lăng Hàn cười lắc đầu. Nơi đây nhiều người như vậy, ta làm sao có thể gây đơn hại ngươi đây? Triệu Thanh Phong vẫn là muốn thổ huyết, ngươi muốn ta có nhiều hài hước cảm giác mới có thể thưởng thức như vậy vui đùa. Hơn nữa, ngươi cũng biết nhiều người ở đây à. Lăng Hàn mỉm cười, lo lắng nói. Cường lực thuốc sổ rất không phải. Ta cho ngươi ăn là cường lực mị dược. Sẽ để cho ngươi đối với Mao Nhung Nhung đồ đạc đặc biệt cảm thấy hứng thú. Nhất phát mà không thể vãn hồi. Ngươi gạt ta. Triệu Thanh Phong có chút run lên. Vạn nhất là thực sự. Vậy hắn liền thảm. Nhìn thấy Mao Nhung Nhung đồ đạc liền đi tới một hồi rung động. Về sau còn có mặt mũi đối nhân xử thế sao? Chớ nhìn hắn là võ đạo thiên tài. Tứ Trảm Đỉnh Phong mạnh mẽ người. Nhưng nơi này là đan đạo thành. Có tứ tinh đan sư. Muốn luyện ra làm cho hắn mất khống chế đan dược tuyệt đối là chuyện nhỏ. Lăng Hàn thở dài, lại lắc đầu. Tất cả nói ngươi cái này nhân loại không có hài hước cảm giác quả nhiên như đây. Ngươi lại ở đùa giỡn người. Triệu Thanh Phong nổi giận. Hai tay hắn nắm tay. Chợt nhìn trời một tiếng gầm. Thanh âm cuồn cuộn. Đúng là hóa thành từng nhánh lợi kiếm. Dấu e ba quy. Quy. Ba vết lấy đại đạo phù hiệu. Vô cùng đáng sợ. Một tiếng gầm này là sự phẫn nộ của hắn khuyên tiết. Có thể uy thế như vậy cũng nói một việc. Đó chính là hắn thực lực quả thực khôi phục, về tới trạng thái tột cùng. Hắn lớn tiếng kêu lên, gân xanh trên trán trượt nhảy. Cha nuôi ba hoa thật là lợi hại. Thạch Ngọc vỗ mập đô đô tay nhỏ bé. Cái gì là ba hoa? Thạch Lỗi vẻ mặt mộng nhiên. Chính là dùng miệng có thể tức chết người. Thạch Ngọc giải thích. Há, cái kia cha đỡ đầu thực sự là lợi hại. Thạch Lỗi mộng nhiên biến thành bội phục. Ta cũng mơ u o a nơi học được ba hoa. Hai cái tiểu gia hỏa dường như đang nói tướng thanh. Trẻ thơ thanh âm truyền tới Triệu Thanh Phong trong tai. Làm cho sự phẫn nộ của hắn thiêu đốt đến rồi cực hạn. Ba ba ba, hắn cả người quần áo và đồ dùng hàng ngày đúng là sinh sôi nứt ra. Hắn quần áo và đồ dùng hàng ngày tuyệt không đơn giản. Mà là dùng chuẩn tiên kim triều thành sợi. Lại thêm lên tiên thú lông phát dung hợp mà thành. Tính dai mạnh đến nỗi kinh người. Vốn có tốt vô cùng hiệu quả phòng ngự. Nhưng bây giờ cư nhiên bị tức giận trực tiếp sanh bạo. Đây là khái niệm gì? Chiến lực của hắn lại trở nên mạnh mẽ. Trời ạ, đều đã tứ trảm đỉnh phong. Hơn nữa đã đứng ở tuyệt đỉnh trên chả thế nào có thể nhắc lại thăng chiến lực. Hiện tại coi như mới vừa nữ tử sẽ cùng hắn đánh một trận thắng bại hẳn là liền khó nói. Cái này là tự chuốc lấy đau khổ. Thôi đi, ai bảo miệng hắn tiện, muốn phải đi trêu chọc nhân ra. Rõ ràng người bên cạnh đã đánh bại Triệu Thanh Phong. Chiếm hết thượng phong. Muốn phải tự mình lên sân khấu. Được rồi. Cái này khiến tự thực áp quả. Hiện tại Lăng Hàn ứng chiến đi. 9 thành 9 muốn thua. Cũng không ứng chiến đi. Cái này trước mặt mọi người sợ hãi chiến. Về sau còn có mặt mũi gặp người sao. Lưỡng nan chi cục cũng là Lăng Hàn cho mình đào hầm trách được ai đây. Đến nơi này lúc đan đạo thành người cũng không tiện ra mặt. Dù sao đây chính là Lăng Hàn chính mình chỉnh tới bướm yêu tử. Lăng Hàn mỉm cười, bình tĩnh. Đánh thì đánh, gầm cái gì gầm, ngươi giọng lớn không dậy nổi sao. Phía trước hắn còn nghĩ Triệu Thanh Phong coi như đối thủ. Có thể theo tu vi của hắn cũng bước vào tứ trảm. Triệu Thanh Phong đã không xứng trở thành hắn đối thủ. cùng đối phương đánh cũng sẽ không để hắn thu được tiến bộ. Tự nhiên Mạn Bất Kinh Tâm. Triệu Thanh Phong hét lớn một tiếng, thân hình tuôn ra kéo theo thiên địa đại khí thế. Chớ nhìn hắn phía trước giận không kềm được, nhưng cũng không có mất lý trí, mà là một mực nhân cơ hội nổi lên đại chiêu. Hiện tại thân hình tuôn ra như nổ long rời bến. Đây là hắn hết sức rực rỡ một kích. Lăng Hàn lắc đầu, thuận tay chống đỡ quá khứ. Nổ truyền đến. Triệu Thanh Phong cùng Lăng Hàn đã đụng nhau một cái. Dương lên đáng sợ quy tắc ánh sáng. Hướng về bốn phương tám hướng đẩy bắn đi. Nơi này cũng không phải là vũ đấu tràng, nào có trận pháp bảo hộ. Vài tên mạnh mẽ người đồng thời xuất thủ. Mỗi bên phụ trách một cái phương hướng tràn đầy đi sóng sức mạnh. Không đến mức ngộ thương người khác. Giữa sân, Lăng Hàn cùng Triệu Thanh Phong đều là mỗi bên lui lại mấy bước. Chia đều thu sắc. Có thể mọi người lại đều là kinh hãi mất sắc, thậm chí tê cả da đầu. Triệu Thanh Phong một kích này uy thế ai cũng thấy tinh tường. Đây tuyệt đối là siêu vượt chạm trần siêu mạnh mẽ đánh. Có thể Lăng Hàn hời hợt. Tùy tiện nhấp nhấp tay liền hóa giải. Cái này là thực lực như thế nào? Mọi người đều là thất thanh. Hiện tại ai cũng tìm không ra ngôn ngữ gì có thể miêu tả Lăng Hàn yêu nghiệt cùng cường đại. E rằng, hắn vốn là tuyệt đỉnh trên đế vương. Thậm chí, có thể cùng Nghiêm Tiên Lộ so tài một chút chứ. Ý niệm như vậy ở trong lòng mọi người chợt lói lên. Sau đó mọi người đều là dồn dập lắc đầu. Cảm giác mình suy nghĩ nhiều quá. Lăng Hàn mạnh nữa cũng không khả năng ngang hàng Nghiêm Tiên Lộ. Đây là một cái chân chính vô thượng đế giả. Bất kỳ cái gì với hắn cùng một thời đại, cùng một cảnh giới người, nhất định bị so với hắn ảm đạm vô quang. Triệu Thanh Phong hai mắt đỏ ngầu. Hắn chợt hướng về phía ngực một cái. Hoa một tiếng. Phun ra một ngụm máu tươi. Khí thế của cả người lại lên một tầng nữa. Nhưng hắn cũng không bỏ qua. Rồi hướng ngực liên tục đánh ra. Mỗi phách một kích, khí thế của hắn sẽ cường thịnh lên một phần. Trong đôi mắt xích sắc cũng muốn càng đậm một phần. Cả người đều cơ hồ hóa thành sát khí. Như một bả tuyệt thế tiên kiếm. Tản ra xé trời sát khí. Hắn muốn nổi lên nhân sinh bên trong nhất cường đại nhất một kích. Một kích này nếu có thể kiến công, hắn tinh khí thần lấy được thăng hoa. Nói không chừng lập tức liền có thể đẩy ra ngũ trảm cửa. Nhưng nếu là thất bại, như vậy, bổn nguyên tiêu hao quá lớn, lại đột phá vô vọng. Hắn chỉ có thể chém dụng tánh mạng của mình. Đây là không thành công thì thành nhân một kích. Đổ lên sinh mạng tôn nghiêm một kích. Người điên chỉ vì võ đạo mà sống, chỉ vì trở nên mạnh mẽ người điên. Lăng Hàn vẫn như cũ không thèm để ý chút nào. Đáng tiếc Triệu Thanh Phong phía trước biểu hiện quá kém. Bằng không, hắn cũng không ngại biểu hiện ra một ít tôn kính. Tiến người này đoạn đường cuối cùng, ta sẽ không chết, chết sẽ chỉ là ngươi. Triệu Thanh Phong hai mắt đã huyết hồng một mảnh. Thanh đồng tiên thai hoàn toàn phát động. Cả người hắn đều hóa thành một bả thanh đồng kiếm. Hiện đầy từng cái huyền ảo phù hiệu. Đây là cấp bậc tiên vương đại đạo phù hiệu. Tại hắn lấy sinh mệnh làm giá dưới sự thúc dục, cuối cùng nhiều nở rộ vài cái xuất hiện. Mà sát khí bốc lên. Dường như thực chất một dạng quấn vòng quanh hắn. Làm cho hắn lực phá hoại nhắc lại thăng một cái tầng thứ. Giờ khắc này Triệu Thanh Phong tự tin lực sát thương có 102 chạm trần, lại không có người có thể sánh vai cùng hắn. Nếu như đây cùng tồn tại chạm trần cảnh nội Lăng Hàn làm sao ngăn cản được hắn một kích này. Thân hình hắn tuôn ra, lấy thân hóa kiếm, phát ra nhất sáng chói nhất một kích. Kiếm diệu trường khoảng không. Chính là cách xa ước vạn lý cũng có thể chứng kiến một kiếm này phá khai rồi thiên không. Kiếm quang như nồng nhiệt. tựa hồ vĩnh viễn sẽ không tiêu tán. Oanh, một kiếm này không gì sánh được hoa lệ mà chém về phía Lăng Hàn. Lăng Hàn không tránh không né, chỉ là hơi mang hạ thủ chỉ, hướng về Triệu Thanh Phong ấm vào. Chợt nhìn, như châu chấu đá xe. Kiếm quang rơi xuống. Hào quang đại phóng. Mạnh đi nữa chạm trần kỳ đều là không cách nào nhìn thấu như vậy kiếm quang. Hai mắt như mù. Mà khi kiếm quang dần dần ảm đạm, biến mất thời điểm, chỉ thấy Lăng Hàn giơ ngón tay, hơi vượt qua đỉnh đầu, ấm ở tại kiếm phong chi trên. Rõ ràng chỉ là một ngón tay mà thôi, lại phảng phất đỉnh thiên thần phong, chống lên vạn cổ chư thiên. Như này tuyệt cường một kích cư nhiên bị một ngón tay liền cản lại. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 1898. Triệu Thanh Phong kinh ngạc nhìn Lăng Hàn, biểu tình trên mặt không nói ra được cổ quái. Tại hắn ấn tượng chung, Lăng Hàn chiến lực kỳ thực cùng hắn không sai biệt lắm. Chỉ là đối phương phòng ngự mạnh hơn, mới để cho hắn nuốt hận. Bằng không đang cùng Lăng Hàn trận chiến đầu tiên thời điểm, hắn có vô số lần chiến thắng Lăng Hàn cơ hội. Nhưng lúc này đây, song phương chiến lực đối lập cũng là có biến hóa kinh người. Hắn cực điểm thăng hoa một kích, lại bị Lăng Hàn một ngón tay liền cản lại. Dễ dàng. Phảng phất hắn chỉ là một cái miêu cầu. Điều này làm cho hắn nghĩ tới rồi Nghiêm Tiên Lộ. Ở đối phương còn không có rào bước tiến lên ngũ trảm phía trước, chính mình liền ở Nghiêm Tiên Lộ trước mặt yếu ớt tột đỉnh. Cái gì tuyệt thế thiên kiêu, hoàn toàn cũng chỉ là loài bò sát. Tiểu tử này chẳng lẽ là thứ hai Nghiêm Tiên Lộ hay sao? Hắn ý niệm trong lòng bay lộn. Có thể trên mặt thịt cũng là từng cục phi lạc xuống dưới. Không có huyết. Dường như hắn thật hóa thành thanh đồng. Chỉ là hiện tại cái này thanh đồng mục nát, mới có thể từng mảnh phi lạc. Phía trước một kích kia, chính là hắn hết sức huy hoàng chi đánh. Thành thì nâng cao một bước. Không được thì vạn kiếp bất phục. Thanh phong thành cho từng mảnh bay ra. Mọi người đều là trầm mặc. Ai cũng không thể phủ nhận Triệu Thanh Phong cường đại. Đây là một cách làm cho tiên vương đại giáo thánh tử đều muốn buồn bã thất sắc thiên kiêu. Nhưng bây giờ cũng là bị chết như thế. Không có chút giá trị nào. Đúng, liền làm cho Lăng Hàn treo một dưới màu đều không thể làm được. Triệu Thanh Phong mở miệng, nói ra nhân sinh câu nói sau cùng. Ngươi quả thực rất mạnh, ta phục. Bất quá, ngươi tuyệt đối không thể là thánh tử đại nhân đối thủ. Ta chết, ngươi cũng sống không được bao lâu. Bởi vì lấy tính cách của ngươi căn bản không có khả năng thần phục với thánh tử đại nhân. Mà là thánh tử đại nhân tuyệt sẽ không cho phép sự tình. Lúc nói chuyện, động tác của hắn lớn một chút. Tức thì làm cho phong hóa tốc độ nhanh hơn. Làm một câu nói hết, cả người hắn cũng hóa thành mảnh nhỏ, ở trong gió phiêu đãng. Thuộc về hắn sinh mệnh khí tức, dấu vết đã hoàn toàn tiêu thất, thế gian theo này lại không Triệu Thanh Phong. Lăng Hàn ngược lại lộ ra một tiếu dung. Triệu Thanh Phong trước khi chết lời khuyên cũng tốt, uy hiếp cũng tốt, không có một chút ảnh hưởng đến hắn đạo tâm. Cùng cảnh giới một trận chiến, hắn không sợ bất luận kẻ nào. Nghiêm Tiên Lộ thì như thế nào? Chỉ có thể trở thành hắn thành trên đường đá đặt chân. Làm cho hắn lại hoàn thành một lần mình siêu việt. Tử thành đại sư cũng lộ ra mỉm cười. Tuy là Triệu Thanh Phong chết ở chỗ này là một đại sự, nhưng Vĩnh Xương giáo cũng phải giảng đạo lý đúng hay không? Coi như Nghiêm Tiên Lộ không nói đạo lý, nhưng đó cũng chỉ là một gã thánh tử chạm trần cảnh thánh tử mà thôi. Thời gian, hắn cái này tiểu đồ để cần thời gian, chỉ phải có đầy đủ thời gian là được ngạo thị thiên hạ. Ha ha, tiếp tục đi. Tử thành đan sư mở miệng nói, tuy là xảy ra dự liệu ra nhạc đệm, cũng là trái lại giúp đỡ Lăng Hàn. Đương nhiên, sau đó hắn nhất định sẽ đi nghiêm tra đến cùng người nào thả ra Triệu Thanh Phong. Ở nơi này lúc, lại có người ngắt lời. Kháo ngày hôm nay là thế nào, ai cũng muốn giống lên một tiếng sao. Một gã lão giả theo trong đám người đi ra, hai tay cõng ở phía sau tản mát ra khí tràng cường đại. Tử thành đại sư những mày. Lộ tiến, tam tinh đan sư, nhưng hắn còn có một thân phận khác, đó chính là thăng nguyên kỳ mạnh mẽ người. Cho nên, lộ tiến người này luôn luôn tự cho mình là rất cao. Không thế nào nghe lời. Hơn nữa người này đúng là đan đạo thiên tài. Có trở thành tứ tinh đan sư khả năng. Có thể vào lúc này đột nhiên nhảy ra. Điều này làm cho tử thành đan sư lộ ra bất mãn màu sắc. Hắn cũng không lưu ý vận dụng trưởng tỏa quyền lực. Đem đối phương đuổi ra ngoài. Lộ tiến hướng về tử thành đan sư chắp tay, thần tình ngạo nghễ, cũng không có đem tử thành đại sư để vào mắt. Mọi người vừa thấy đều là tê xuống. Phía trước Triệu Thanh Phong xuất hiện cũng rất có chuyện, hiện tại lại chạy ra một cái lộ tiến đến, lẽ nào đan đạo thành muốn phát sinh cái gì biến cố hay sao? Tử thành đan sư lộ ra không vui màu sắc, hết lần này tới lần khác vào lúc này nhảy ra, ngươi nhất định là cố ý. Chỉ là đối phương cũng là tam tinh đan sư, càng là thăng nguyên kỳ mạnh mẽ người, cần thiết mặt mũi hay là muốn cho. Ta có chuyện quan trọng. Lộ tiến đại nói rằng thanh âm như sấm cuồn cuộn mà phát động. Ở thăng nguyên kỳ cường giả uy thế phía dưới, Lăng Hàn quang mang tức thì tiêu tán được sạch sẽ. Có chuyện gì quan trọng, muốn phải ở này thì nói. Tử thành đan sư lành lạnh nói. Ngươi nếu không thể cho ta một cái lý do đầy đủ, đéo cần biết ngươi là ai. Chiếu rút ra. Lộ tiến nhích miệng lên một tiếu dung, nói. Bởi vì ở nơi này sự kiện trước mặt chính là mới lập thánh tử nghi thức có thể vứt qua một bên. Cái khí thật là lớn. Hiện tại rộng mời thiên hạ khách. Chẳng những tam tinh thế lực tới vô số. Tứ tinh thế lực cũng không thiếu. Chính là vì mới thánh tử thượng vị. Nhưng bây giờ ngươi lại tới lên một câu có thể vứt qua một bên. Cái này Gia Châu muốn thổi phá thiên. Tử thành đan sư đã lười nhiều lời. Hắn nhìn lộ tiến. Đối phương nếu không có thể có hợp lý do thoái thác. Hắn sẽ không lại bán đối phương mặt mũi. Lộ tiến chỉ chính mình thanh âm đột nhiên cất cao vô số lần. Đã đột phá làm tứ tinh đan sư. Tứ tinh đan sư, tứ tinh đan sư, tứ tinh đan sư. Trong khoảng thời gian ngắn toàn bộ sân rộng trên vang vọng cũng chỉ có bốn chữ này. Mọi người đều là kinh ngạc đến ngây người. Một mạch qua chí ít mười mấy tim đập dồn dập thời gian. Lúc này mới có người thật dài hít một hơi. Sau đó, tiếng ồn ào nổi lên bốn phía. Tứ tinh đan sư, đan đạo thành. Thậm chí toàn bộ Đông Tiên vực cũng chỉ có ba gã tứ tinh đan sư. Đăng lâm cái này vị trí, liền tương đương với một gã tiên vương. Tiên vương là khái niệm gì? Đây đúng là một đại sự. Dưới so sánh, nhiều một gã thánh tử thực sự là nói cũng không nhất định nói việc nhỏ. Quá tầm thường. Phía trước tử thành đại sư còn có thể lấy đan đạo ở trên thân phận áp chế lộ tiến, nhưng bây giờ, song phương địa vị là bình đẳng. Tứ tinh đan sư quá siêu nhiên. Nếu như tứ tinh đan sư nội bộ bắt đầu xung đột, cái kia vô cùng có khả năng đưa tới đan đạo thành sụp đổ. Bởi vì tứ tinh đan sư số lượng quá ít. Tùy tiện một cái độc lập xuất hiện đều có thể hình thành một cái siêu cấp thế lực. Tử thành đan sư hơi ngừng lại. Hắn nghĩ sự tình càng nhiều. Lộ tiến đột phá tứ tinh đan sư. Triệu Thanh Phong đột phá trở ngại đi tới nơi này. Hiện tại tựa hồ vọt đến cùng một chỗ. Lão đầu khuôn mặt lên bất động tiếng sắc, sống mấy ngàn hơn vạn ước năm, điểm ấy lòng dạ nhất định là có. Hắn thản nhiên nói. Nhưng có chứng minh. Đây là bổn tỏa 11 ngày trước vừa mới luyện chế thành tứ tinh tiên đan, các ngươi ghi giám định một chút đi. Lộ Tiến trong nháy mắt, hưu, một đạo màu trắng quang hoa liền hướng về Sơ Diệp đan sư phương hướng vọt tới. Cư nhiên không để cho Tử Thành đan sư, mà là Sơ Diệp đan sư, trong này lại lộ ra vài phần huyền diệu. Sơ Diệp đan sư chính giơ một con hổ lô rượu uống thống khoái. Làm bình thuốc phi lúc tới, hắn dành ra một tay nhẹ nhàng vồ một cái, trong tay liền thêm một con màu trắng bình thuốc. Hắn lộ ra một không nỡ màu sắc, nhịn đau đem rượu hổ lô buông, giải khai bình thuốc ở trên phong ấm. Như vậy tiên đan thực sự là quá quý trọng, nhất một xíu khí tức tràn đầy đi đều là tổn thất thật lớn, phải sử dụng phong ấm cất giấu đi. Tử Thành đan sư cùng Thiên Tâm đan sư đều là bu lại thăm dò nhìn nhau. Người xung quanh cũng giống vậy, ai cũng kiếng chân nhọn. Ông! Đan còn không có hiện. Chỉ thấy trong bình liền dành ra một đạo màu xanh khí. Cũng không có tản vào không trung, mà là hóa thành nhất chỉ tiểu hồ ly dáng dấp. Con mắt cực lớn. Manh đến rồi cực hạn. Cầu vô te chống đỡ a. Quy, quy, tị, hơ, à, nơ. Đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. Y, chấm com chương 1899. Thỏa hiệp Tử Thành đại sư dơ, dơ quy, quy, a, mơ. Ba người đồng thời lộ ra vẻ nghiêm nghị. Càng là cao giai đan dược thì càng vốn có gì tưởng. Mà bốn sao đan dược lời nói, dược lực hóa thành hình thú là 10 phần bình thường. Không được, đây không phải là dược lực hóa thành hình thú, mà là đây chính là tiên đan. Thiên Tâm đan sư lập tức nói rằng, hắn chính là tiên đan diễn hóa đi ra sinh mạng thể. Đúng mở ngoặc tròn đối với đóng ngoặc tròn điểm ấy mẫn cảm nhất. Tử Thành đan sư cùng Sơ Diệp đều là dọa cho giật mình. Luyện ra sinh mạng thể tiên đan. Đây cũng không phải là bốn sao đan sư thủ đoạn, mà là năm sao. Không được không được không được. Phổ thông năm sao đan sư còn chưa đủ. Còn phải là loại kia thấm nhuần vô số năm. Đạt được cực hạn năm sao đan sư. Điều này sao có thể là bốn sao đan sư đâu. Thiên Tâm đan sư lại ồ một tiếng, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ thất vọng. Dược lực biến hóa là thật. Nhưng đây cũng không phải là chân chính sinh mạng thể. Mà là tận lực ở đan dược bên trong gia nhập vào nào đó phù văn. Khiến cho như sinh mạng thể. Hắn vốn tưởng rằng tìm được một cách đồng loại, không lường được nhưng chỉ là thất vọng. Tử Thành đại sư xuất thủ. Vận chuyển nào đó tiên thuật. Con này thanh sắc tiểu hồ ly lập tức lại thay đổi hồi một đoàn khí. Trạng thái khí tiên đan. Ba vị đan sư nhìn nhau một cái, trăm miệng một lời nói. Thanh vân đan ở bốn sao tiên đan bên trong là cực kỳ dễ dàng luyện chế. Vì vậy, phàm có đan sư trùng kích bốn sao, cơ bản cũng sẽ lựa chọn luyện chế thanh vân đan. Đó cũng là bốn sao tiên đan. Luyện thành thời gian không cao hơn một tháng. Ba gã đại đan sư đương nhiên có thể đơn giản làm ra phán đoán. Ngay cả điểm ấy nhãn lực cũng không có lời nói. Bọn họ cũng uổng là bốn sao đan sư. Hiển nhiên, đây cũng không phải là Lộ Tiến từ nơi này tìm đến một viên bốn sao đan dược. Sau đó nói dối là tự mình luyện chế. Lăn lộn cái bốn sao đan sư danh hiệu. Tử Thành đan sư đem bình thuốc một lần nữa phong ấm, sau đó ném trả lại cho Lộ Tiến, nói. Không sai, đây đúng là bốn sao đan dược. Chúc mừng Lộ Huyên đột phá làm bốn sao đan sư, đây cũng là ta đan đạo thành đại hỷ, lại một gã bốn sao đan sư. Hắn cười ha ha. Hôm nay, Song Hỷ Lâm Môn đã nhiều một gã bốn sao đan sư, lại tăng thêm một gã tài hoa bộc lộ thánh tử. Lão đầu phản ứng nhưng là thật nhanh. Cố ý đem Lộ Tiến đột phá cùng Lăng Hàn thượng vị phóng tới cùng nhau. Bởi vì hắn biết rõ, Lộ Tiến hết lần này tới lần khác vào lúc này nhảy ra, tuyệt đối là chín nơ, mơ, lơ, tám bê ở nhằm vào Lăng Hàn. Đương nhiên, muốn nói một vị bốn sao đan sư cố ý làm khó dễ một gái nho nhỏ một sao đan sư, chạm trần tiểu võ giả, này có chút quá. Cuối cùng một mũi tên này, chắc là bắn về phía chính mình. Đến tầng thứ này bác dịch, mặt ngoài mây trôi nước chảy, trên thực tế cũng là đao quang kiếm ảnh, không biết hồi cuốn vào bao nhiêu người. Lộ Tiến cũng là đưa tay ngăn, nói: Tử Thành huyên, ngươi ở đây trưởng tỏa trên vị trí này cũng tỏa sắp 3.000 ước năm a. Đột, Tử Thành đan sư trong lòng giật mình, ánh mắt nhất thời trở nên sắc bén, nói: Không sai, ngươi trí nhớ tốt. Dựa theo giáo quy, trưởng tỏa 3.000 ước năm đổi một lần. Lộ Tiến nhìn chằm chằm Tử Thành đại sư. Ta đề nghị lập tức tuyển ra một gã thánh tử làm như người thừa kế, bức vua thoái vị. Tử Thành đan sư chợt thảo nào đối phương muốn vội vã như vậy, giống giống địa chạy đến. Nguyên lai là hướng về phía trưởng tòa vị đi. Ở đan đảo thành, quả thật có quy củ như vậy. Trưởng tòa chỉ có thể đảm nơ hơ y e a mơ 3.000 ước năm. Đến thời gian sẽ phải thối vị nhượng chức. Nguyên bản nha, khoảng cách Tử Thành đan sư từ chức còn có 2-3 ước năm thời gian. Có đủ thời gian đem Lăng Hàn đan đạo thực lực để thăng đi lên. Hơn nữa, tình huống bình thường hạ, ai dám hướng hắn đề nghị, nói nên xác lập người thừa kế là ai? Thiên Tâm đại sư, Sơ Diệp đại sư căn bản không quan tâm. Tử Thành đan sư đương nhiên có thể chậm rãi chọn lựa. Có thể Lộ Tiến hiện tại đột phá làm bốn sao đan sư, liền có tư cách bức vua thoái vị. Vì sao hắn không nên như thế đi lên một chiêu? Phải biết, coi như hắn thành bốn sao đan sư, có thể luận địa vị nhưng vẫn là cùng Tử Thành đan sư không kém biết rất xa. Không nên đắc tội Tử Thành đan sư đâu. Bởi vì Lộ Tiến còn có một cái thân phận, cái kia chính là Lỗ Tiên Minh sư phụ. Cho nên, đây hết thảy lại thật là nhằm vào Lăng Hàn. Chỉ là đả kích hắn cũng không phải mục tiêu cuối cùng, mà là vì đan đảo thành trưởng tỏa vị. Hiện tại nếu như chọn lựa người nào thánh tử làm người thừa kế, vậy dĩ nhiên sẽ không có Lăng Hàn, phần hắn không có trải qua cái nghi thức này. Đương nhiên không thể xem như là thánh tử. Như vậy làm sao có tư cách đâu. Lùi một bước nói, coi như Lăng Hàn có tư cách này, hắn hiện tại như thế nào tranh đấu qua hắn thánh tử đâu. Ngươi bất quá vừa mới rảo bước tiến lên một sao đan sư nhóm, luyện linh hồi không được. Một chiêu này rất áp. Đương nhiên cũng rất khéo. Nếu như Lộ Tiến không có trùng hợp trở thành bốn sao đan sư lời nói, cái kia một điểm uy lực đều là không có. Muốn trở thành thánh tử, nhất định phải đạt được sở hữu bốn sao đan sư nhận đồng. Cho nên, chờ sau đó chỉ cần Lộ Tiến phản đối, Lăng Hàn liền không thể làm bên trên thánh tử. Tốt như vậy, có khả năng nhất trổ hết tài năng thánh tử chính là Lỗ Tiên Minh. Vì đồ đệ mình càng đan đảo thành trưởng tỏa vị, Lộ Tiến cũng là liều mạng. Từ lúc nào lựa chọn người thừa kế, bản tỏa trong lòng hiểu rõ. Tử Thành đại sư lộ ra vẻ không vui. Ngươi bất quá vừa mới trở thành bốn sao đan sư. Nhưng hắn bồi dưỡng ra bốn sao đan sư đã có 3 cái. Làm sao đem Lộ Tiến để ở trong lòng. Cũng là bốn sao đan sư, luyện linh trình độ khác biệt, chênh lệch vẫn như cũ thật rất lớn. Ha ha, vậy bản tòa cũng kiên quyết phản đối Lăng Hàn trở thành mới thánh tử. Lộ Tiến lắc đầu. Người này quá hội gặp rắc rối. Giết hai gã tiên vương đại giáo truyền nhân. Vừa rồi lại bức tử Triệu Thanh Phong. Đắc tội Vĩnh Xương giáo. Chúng ta nếu như còn đề bạt hắn vì thánh tử. Không phải đang đánh những cái kia tiên vương khuôn mặt sao? Lời này ngược lại cũng không hoàn toàn là ở làm khó dễ. Chỉ là Tử Hà Băng Vân cùng Lạc Trường Phong sự tình đã cơ bản bị Tử Thành Đại Sư bãi bình. Triệu Thanh Phong càng là hắn phóng suốt. Bây giờ lại là trách đến Lăng Hàn trên đầu. Hắn cũng thực sự là quá vô sỉ. Tử Thành Đan Sư sắc mặt âm trầm toát ra cường liệt vẻ không vui. Thật hắn lập Lăng Hàn vì thánh tử. Cũng không có tư tâm gì. Bằng không hắn trước ba cái kia đổ để cách nào một người không có tư cách kế thừa trưởng tòa vị. Có thể Lộ Tiến đâu. Làm đồ đệ thượng vị thật đúng là không từ thủ đoạn, không được mặt mo. Bất quá, Lộ Tiến quả thực rất có ưu thế. Chỉ cần hắn một ngày không được gật đầu, Lăng Hàn liền một ngày không được có thể trở thành thánh tử, chiếm tuyệt đối quyền chủ động. Như vậy tha đủ 300 triệu năm, Tử Thành Đan Sư tổng yếu thoái vị. Như vậy Lỗ Tiên Minh kế vị có khả năng liền cực cao. Tử Thành Đan Sư nhìn Lộ Tiến. Lộ Tiến cũng nhìn Tử Thành Đan Sư. Song phương nhãn thần tiếp xúc. Im lặng trao đổi cái gì. Quá nửa thưởng, Tử Thành Đại Sư mở miệng, nói. 3 năm sau đó, ở các thánh tử thánh nữ bên trong chọn lựa kế thừa nhân tuyển. Lộ Tiến cũng nói. Bản tòa cũng đồng ý Lăng Hàn trở thành mới thánh tử. Hai gã đại nhân vật lẫn nhau lùi một bước, đạt thành hiệp nghị. Chỉ từ mặt ngoài xem, Lộ Tiến chiếm hết tiện nghi. Chính là 3 năm mà thôi. Lăng Hàn coi như mỗi ngày đợi ở thời gian trong phòng tu luyện. Cái kia 300 năm mà thôi. Hắn có thể trưởng thành đến mức nào? Có thể cùng Lỗ Tiên Minh cạnh tranh sao? Mà cũng là Tử Thành Đan Sư tranh thủ được trường kỳ nhất giới hạn. Bởi vì thời gian kéo dài càng dài, thì càng khả năng phát sinh chuyện xấu. Tử Thành Đan Sư có đồng ý 3 năm thời hạn. Đó cũng là chứng kiến Lăng Hàn ở đan đảo bên trên ngộ tính. Chỉ có hắn mới biết được. Lăng Hàn đã có thể luyện linh. 3 năm sau đó, Lăng Hàn vô cùng có thể trở thành 2 sao đan sư, cũng ở luyện linh bên trên đạt được nhị luyện. Cái này có tư cách cùng hắn thánh tử thánh nữ cạnh tranh. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Egypt Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 1900. Lôi Vân Điện người hai vị đại lão đạt thành nhất trí sau đó, nghi thức liền tiếp tục tiến hành. Lăng Hàn quét mắt Lộ Tiến. Lại xem thánh tử thánh nữ trong đám. Mang trên mặt nụ cười đắc ý Lỗ Tiên Minh. Không khỏi lộ ra một ý vị thâm trường nụ cười. Lỗ Tiên Minh cho là hắn thắng đỉnh sao. Chính là 3 năm. Đối với người khác mà nói quả thực không có khả năng thay đổi gì. Vào thời gian tu luyện thất vậy cũng chỉ có 300 năm mà thôi. 300 năm đã nghĩ ở đan đảo bên trên thu được đại đột phá, đây không phải là đùa giỡn hay sao? Có thể Lăng Hàn có luôn hồi thụ, đây là có thể xoay then chốt siêu cấp pháp bảo. Ngươi liền tiểu nhân đắc chí một chút, sớm muộn thu thập. Lăng Hàn không có để ở trong lòng, Lỗ Tiên Minh căn bản không có một chỗ đáng giá hắn coi trọng. Thánh tử dĩ nhiên không phải nói làm là có thể làm. Lăng Hàn nhất định phải cho thấy chính mình tại đan đảo bên trên thực lực. Chẳng những phải trả lời một ít lão đan sư các loại ly kỳ cổ quái vấn đề đương nhiên đều là cùng luyện đan. Dược lý có quan hệ. Cuối cùng còn trước mặt mọi người luyện một lần đan. Đầy đủ chứng minh hắn đan đảo thiên phú về sau, lúc này mới xem như là đi qua khảo nghiệm. Rốt cuộc bắt đầu lên ngôi. Lên ngôi bước này dị thường được nghiêm túc. Trang nghiêm. Sẽ ở đan đảo thành thái sơ thạch khắc xuống Lăng Hàn tên. Mà khi bọn họ những thứ này thánh tử thánh nữ bên trong sinh ra mới trưởng tỏa. tất cả mọi người tên đều sẽ xóa đi. Chỉ có một người có thể liệt ra tại lịch đại trưởng tòa trong danh sách, mà người khác thì sẽ bị đời sau thánh tử thánh nữ thay thế. Ở tử thành đan sư tuyên bố Lăng Hàn làm đan đạo thành thế hệ này tên thứ 10 thánh tử về sau, lập tức có một vị tiên phủ cảnh cường giả tự mình xuất thủ, bắt đầu ở Thái Sơ Thạch trên viết hạ Lăng Hàn tên. Đây là từ Hỗn Độn Nguyên Thạch diễn hóa đi ra, cứng rắn không gì sánh được, bình thường dùng để ghi lại tiên tổ công tích vĩ đại. Ở cổ giới thời điểm, Thái Sơ Thạch có thể hấp thu tất cả công kích, chỉ có sáng thế cảnh cường giả mới có thể vượt lên trước cực hạn, tạo thành phá hư. Đi tới tiên vực sau đó, có thể phá hư Thái Sơ Thạch người là hơn, nhưng vẫn như cũ bị coi như ghi lại tác dụng. Có thể cho dù là tiên phủ cảnh, muốn ở phía trên nhất bút nhất họa mà viết người kế tiếp danh, vẫn còn cần tốn hao rất nhiều sức lực. Bằng không lời nói, cũng không cần một gã tiên phủ cảnh cường giả tự mình xuất thủ. Điều không vinh dự này chỉ là bởi vì trang trọng vấn đề. Chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, chân trời xuất hiện một đạo hỏa thiêu vân, cuồn cuộn lấy vô biên hỏa quang, đang từ xa xa rất nhanh tràn lên. Chỉ là đây thật là hỏa thiêu vân à, vì sao lại phát sinh thanh thế to lớn đồng dạng nổ? Cái kia tiên phủ cảnh cường giả nguyên bản đang tập trung tinh thần mà khắc lạc lấy Lăng Hàn tên, nhưng bị như thế cả kinh, tay nhất thời vừa chợt, Lăng Hàn lăng chữ liền oai. Tuy là còn có thể nhận ra là một lăng chữ, cũng là xấu vô cùng. Cường giả này không khỏi lộ ra vẻ giận dữ. Không gặp hắn đang ở khắc chữ à? Người nào cư nhiên hù dọa hắn? Hơn nữa còn thành công. Tử thành đan sư không khỏi nặng nề mà rên một tiếng, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, lớn tiếng nói. Một nhà kia người, như thế nào không hiểu quy củ như thế? Gì, này hỏa thiêu vân chẳng lẽ là một danh cường giả sao? Tất cả mọi người là ngẩng đầu nhìn. Hỏa thiêu vân tốc độ tiến lên đặc biệt nhanh. Chỉ là như vậy một hồi cũng đã tràn lên. Dù cho vẫn là cách rất xa khoảng cách, dù cho còn có trận pháp bảo hộ, đều là để cho mọi người cảm giác được đáng sợ bức xạ nhiệt đánh tới. Chỉ cảm thấy nóng bỏng đau. Oanh! Hỏa diễm rút đi. Chỉ thấy một con thuyền chiến hạm to lớn xuất hiện, nhanh chóng từ đi vội trạng thái chậm hạ xuống, cuối cùng lơ lửng ở trong bầu trời. Chiếc chiến hạm này lên, thình lình có một lôi điện trạng tiêu ký. Tử thành đan sư không khỏi hừ nhẹ một tiếng, lộ ra cường liệt bất mãn, mà thần tình còn lại là trở nên thận trọng. Hắn đã tự mình đi một chuyến lôi vân điện cùng tử hà ra, thay Lăng Hàn hóa giải này hai đoạn cừu hận. Tuy là hai đại tiên vương thế lực rất là khó chịu, nhưng truyền nhân là ở công bằng trong khi giao chiến bị người giết chết. Theo đạo lý cũng không có xuất động đại nhân vật đi tìm Lăng Hàn tính sổ. Tất nhiên tử thành đan sư đều tự mình đến đăng môn xin lỗi, cũng cho đủ nhận phân lượng. Tối trọng yếu là Côn Bằng cung thực sự là không dễ chọc. Thế là hai đại tiên vương thế lực đều là nắm lỗ mũi bằng lòng sẽ không lại đuổi theo giết Lăng Hàn. Trên thực tế, nếu không có tử thành đan sư đi qua, bọn họ còn không biết hai cái Lăng Hàn lại là cùng một sông ta ba người. Lôi vân điện cư nhiên tới. Sự tình rất khéo. Lộ Tiến vừa mới bước vào bốn sao đan sư, suýt chút nữa quấy nhiễu Lăng Hàn trở thành thánh tử sự tình. Đón lấy Lôi vân điện rồi lại đã chạy tới. Trong lúc này khẳng định có kỳ quặc. Lẽ nào cả hai cấu kết đến cùng nhau? Tử thành đan sư không khỏi xem Lộ Tiến liếc mắt, mà Lộ Tiến còn lại là trên mặt bình tĩnh, mảy may nhìn không ra cái gì ba động tới. Đạt tới cái này dạng cảnh giới, đứng ở nơi này dạng địa vị cao, đương nhiên là hỉ nộ không lộ. Ha ha ha ha, không có bỏ lỡ ngày lành a. Hét dài một tiếng trong, chỉ thấy một gã người vạm vỡ từ trên bầu trời đi xuống. Một bước chính là mấy dặm, ba bốn bước ở giữa liền rơi xuống trên quảng trường. Cái này tự nhiên kích khởi trong thành trận pháp công kích, nhưng đánh vào người kia trên người thời điểm, chỉ là văng lên hoa lệ quang mang, lại không có chút nào biện pháp thương tổn được người này mảy may. Tử thành đan sư nhãn thần căng thẳng, lộ ra cường liệt vẻ kiêng kỵ. Thật giống như đều là bốn sao đan sư. Cái kia còn có nhất luyện, nhị luyện, ngũ luyện, thất luyện phân biệt. Võ đạo đương nhiên cũng giống vậy. Cái này phách yêu là Lôi Vân Điện có mấy thăng nguyên cảnh cường giả. Lúc còn trẻ là thánh tử thân phận. Ở rào bước tiến lên thăng nguyên sau đó, thì trở thành Lôi Vân Điện trưởng lão. Trước đây hắn liền cường thế không gì sánh được, chiến thắng rất nhiều tiên vương thế lực thánh tử thánh nữ, bị cho rằng có một tia hy vọng thành tựu tiên vương. Đáng tiếc, đi qua mấy trăm ức năm thời gian, hắn vẫn dừng lại ở thăng nguyên cảnh. Bất quá, hắn cái này thăng nguyên cảnh tuyệt đối là đồng cảnh trong giới hạn chiến lực đỉnh tiêm tồn tại. Thật giống như bốn sao đan sư bên trong thất luyện bát luyện, có vài tiên vương phía dưới đệ nhất nhân danh xưng. Đương nhiên, này đệ nhất không được thứ nhất, chỉ là một ít người đúng mở ngoặc tròn đối với đóng ngoặc tròn hắn khen. Trên thực tế lại có ai biết tối cường thăng nguyên cảnh đến tột cùng cường đại đến mức nào đâu. Tử thành đại sư, Sơ Diệp đại sư, Vấn Thiên đại sư, còn có Lộ Tiến đại sư. Phách yêu nhìn về phía tứ đại đan sư, ánh mắt đảo qua một cái, hắn cứ gọi bên trên một tiếng, cuối cùng mới là đứng ở Lộ Tiến trên người, lộ ra một nụ cười. Tử thành đan sư cùng Lăng Hàn đều là trong lòng một ô sững sờ. Này phách yêu vừa mới đến, làm sao biết Lộ Tiến tấn cấp 4 sao? Hiển nhiên bọn họ sớm đã có liên hệ. Lai giả bất thiện a, đây chính là to gan lớn mật Lăng Hàn sao? Phách yêu không có để ý tứ đại đan sư phản ứng, mà là nhìn về phía Lăng Hàn có vẻ làm càn không gì sánh được. Hắn cũng có như vậy tư cách. Luận chiến lực, hắn đã là thăng nguyên cảnh bên trong số 1 số 2 tồn tại. Hơn nữa, đan đạo thành cũng luyện không ra tiên trợ hắn lại tăng một ô. Như vậy, vô dục tắc cương, hắn không cần đúng mở ngoặc tròn đối với đóng ngoặc tròn đan sư ăn nói khép nép. Vãn bối Lăng Hàn, còn như có phải hay không to gan lớn mật, vậy phải xem đúng mở ngoặc tròn đối với đóng ngoặc tròn người nào. Lăng Hàn không kiêu ngạo không tự ti, tất cả mọi người làm sao lưới. Người này còn nói to gan lớn mật muốn xem người ngươi cũng ở thăng nguyên cảnh cường giả trước mặt tranh luận. Như thế mà còn không gọi là to gan lớn mật. Phách yêu ngược lại cười rộ lên, sau đó cuồng tiếu. Đột nhiên, hắn tiếng cười hơi ngừng, lạnh lạnh nhìn chằm chằm Lăng Hàn. Lớn mật cuồng đồ, dám giết ta giáo thánh tử. Mặc dù có tử thành đại sư thay ngươi nói mời, nhưng tội chết có thể miễn, tội sống khó thể tha.